thì chúng ta sẽ thấy là những cái hoạt động này nó mang cái tính chất quy luật, tức là nó vận hành và nó tự vận hành. Như vậy là nó vô ngã. Chúng ta hiểu được cái điều luật then chốt này để chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái gì mà nó nằm trong tâm ý của chúng ta, nó đều có cái khả năng chuyển đổi. Từ cái chỗ sai chúng ta có thể chuyển thành đúng. Và nếu như chúng ta lơ là thì từ cái đúng nó có thể trở thành sai. Chúng ta hiểu như vậy để mà luôn luôn chúng ta học hỏi, luôn luôn chúng ta hành trì, luôn luôn chúng ta sửa đổi, luôn luôn chúng ta tạo phước, dù nhỏ nhất chúng ta cũng tạo phước, để mà con đường hoạt động tâm linh của chúng ta đó nó đi trên con đường bình an. Còn nếu không thì chúng ta dẫn chúng ta xuống cái vũng lầy, chúng ta dẫn chúng ta vào con đường gai góc, và chúng ta dẫn chúng ta đến cái con đường mà nó rơi xuống một cái vực thẳm không có đáy, và không có một ngày mở mắt ra để thấy cái hướng mà cái mặt trời trí tuệ nó ở chỗ nào. Thì khi mà chúng ta đi vào cái lộ trình tâm này đó, thì chúng ta nhớ nó có những cái lộ căn bản này. Thứ nhất là cái lộ ngũ, cái thứ hai là lộ ý. Thì cái lộ ngũ là cái lộ mà năm cái căn chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi chúng ta tiếp xúc với cái cảnh ngoại ở bên ngoài, tức là cái đối cảnh, mắt thì tiếp cái cảnh sắc, tai thì tiếp cảnh thinh, mũi thì tiếp cảnh khí, lưỡi thì tiếp cảnh vị, và thân thì tiếp cái cảnh xúc. Và khi có cái sự tiếp xúc, có cái sự giao lưu như vậy đó, thì cái dòng tâm thức chúng ta khởi sanh lên. Và khi nó khởi sanh lên đó, cái điều lạ lùng mà chúng ta để ý đây là khi cái khởi sanh lên, khi mà sự tiếp xúc giữa cái các cái căn này với các cái cảnh, mà khi nó tiếp xúc ở một cái mức độ mà thuận hợp nhất của nó, thì cái dòng tâm thức của chúng ta khởi lên. Và nó có tất cả là 6 cái tên gọi. Đứng về đó ngũ căn thì nó có 5 tên gọi. Và cái đứng về cái ý, ý vật, ý căn đây đó, thì nó sẽ có 1 cái tên gọi. Thì như vậy á, chúng ta sẽ có cái dòng tâm thức đầu tiên mà nơi con mắt chúng ta khi tiếp xúc với cảnh sắc đó, thì nó là cái nhãn thức nó khởi lên. Cái mũi chúng ta tiếp xúc với cảnh khí thì tỷ thức khởi lên. Lưỡi tiếp xúc với cảnh vị thì thiệt thức khởi lên. Thân tiếp xúc với cảnh xúc thì là thân thức sẽ khởi lên. Và cái tâm ý chúng ta khi tiếp xúc cái cảnh nội, là cảnh bên trong nội tâm của chúng ta, nó thuộc về quá khứ hoặc nó thuộc về vị lai, thì những cái cảnh đó gọi là cảnh pháp, nó sẽ khởi lên ở trong tâm của chúng ta. Và khi nó khởi như thế đó, thì chúng ta nhớ là nó là cái dòng thức đầu tiên nó khởi lên, nó lại là thức quả. Như vậy khi chúng ta có lục căn đây và chúng ta tiếp xúc với cảnh ngoại, hay chúng ta tiếp xúc với cảnh nội, thì chúng ta tiếp xúc bằng cái thức quả. Tức là khi chúng ta tạo tác, bây giờ nó trổ quả. Mắt chúng ta thấy, tâm ý chúng ta khởi lên thành một cái chuỗi dài như thế này. Khi mà cái kháng ngũ môn này, tức là nó mở cửa cái căn mắt, thì cái nhãn môn nó sẽ mở ra. Cái căn tai thì nhĩ môn nó sẽ mở ra. Rồi thì cái ngũ song thức là nhãn thức, nhĩ thức, vân vân, nó sẽ tiếp theo. Và cái điều lạ nữa là cái tiếp thọ và cái quán sát này trong 12 cái tâm vô nhân á, nó lại là tâm quả. Mà khi cái thức quả này nó là thiện thì tiếp thọ quán sát điều thiện. Nếu mà cái thức quả này nó bất thiện thì tiếp thọ quán sát điều bất thiện. Đó là cái điều mà nó sẽ xác chứng cho chúng ta thấy rằng đó là chúng ta có mặt trên cõi đời này với lục căn của chúng ta đây là để chúng ta tiếp nhận lại những cái quả mà chúng ta đã từng gieo nhân. Và khi tiếp tục chúng ta nhận cái quả đó thì chúng ta thấy không? Nó đi thành một cái chùm với nhau. Thức quả này đến tiếp thọ, đến quán sát, nó đều cùng một cái loại quả thiện và bất thiện như nhau. Đến đây cái tâm phân đoán, trong lộ ngũ nó có tên là phân đoán, nhưng chính nó trong cái lộ ý nó là kháng ý môn hoặc là hướng ý môn. Thì cái chỗ này thì chúng ta hiểu rằng đó, nó nằm trong cái ý vật, nó nằm đây. Thì khi nó muốn mở cái cánh cửa của nó ra, ý môn đây, thì nó mở cánh cửa nó ra là lại mở cái dòng hộ kiếp. Thì khi chúng ta tái sanh bằng cái tâm nào? Thì cái tâm tái sanh vừa làm nhiệm vụ tái sanh của mình xong thì chính cái tâm đó nó chính là cái hộ kiếp. Và trong cái hộ kiếp này nó chở một cái dòng thiện nghiệp và nó chở cái dòng bất thiện nghiệp. Tức là nó có nghiệp tốt và cái nghiệp xấu. Trong dòng hộ kiếp chúng ta nó chảy hai cái dòng tâm thức đúng và sai của chúng ta, phước và tội của chúng ta, nó đi trong nhiều kiếp không phải một kiếp. Và bây giờ khi với cái ngũ căn này chúng ta tiếp xúc với lại cái ngoại cảnh ở bên ngoài thì cái gì mà chúng ta đã tạo tác á thì nó xuất hiện, tức là phước nhiều thì những cái thức thiện nó sẽ khởi sanh. Khi mà phước nó kém hoặc phước nó không trổ sanh được thì cái những cái thức quả bất thiện nó khởi sanh để nó tiếp nhận cái đối cảnh bên ngoài. Cho nên từ cái thức ăn, thức uống, tất cả mọi thứ, những cái gì mà chúng ta tiếp nhận qua cái lục căn của chúng ta đây đó thì nó đều nằm trong cái cách tiếp nhận của thức quả thiện hoặc thức quả bất thiện mà thôi. Nếu đầy đủ phước báo thì chúng ta sẽ tiếp nhận được những cái cảnh thuận hợp và nó đem lại cái an vui cho mình, nó đem lại cái sự tiến hóa cho mình. Còn nếu như cái phước quả của chúng ta kém, mà đặc biệt là những cái quả xấu nó trỗi sanh, thì những cái thức quả bất thiện nó khởi sanh và nó câu thông ở bên ngoài. Tốt nó trở thành xấu và xấu nó trở thành tốt. Cho nên chúng ta thấy từ trẻ con cho đến người lớn, nó có cái khuynh hướng đi vào cái con đường tốt, có khuynh hướng đi vào con đường xấu. Cho nên những cái đứa trẻ cùng đi học với nhau, nhưng mà có những đứa trẻ nó ham học, có những đứa trẻ ham chơi. Và khi nó ở vào cái tuổi mà nó biết cái sự hưởng thụ rồi thì có đứa là không thích hợp với sự hưởng thụ, mà có đứa thì quá thích hợp với sự hưởng thụ. Và cái khuynh hướng thoái đọa và cái khuynh hướng tiến hóa nó đã rõ nét. Cho nên trường học nó cũng loại lần ra những người không học được. Những người không học được vì hoàn cảnh thì không phải. Những người không học được bởi vì cái tâm trí nó không hướng về cái sở hữu tưởng đúng. Nó không tiếp cận với những cái chính xác, với những cái cao cấp, mà nó tiếp nhận với những cái thọ hưởng thuộc về dục lạc, cho nên là nó bị loại ra. Còn có những người do cái hoàn cảnh mình thiếu cái phước, cho nên là không có ở lâu trong cái môi trường gọi là trường giữa cái giáo dục của xã hội, của quốc gia. Nhưng mà những người này có khi lại rất thành tựu trong cái đời thường, bởi vì nó thiếu một cái phước gọi là khoa bản. Nhưng mà cái phát triển về cái trí thông minh thì trong đời thường vẫn phát triển được, cho nên là vẫn có sự thành công. Thì chúng ta thấy cái đời sống nó có loại lần là khi mình đã làm việc đó thì mình sẽ bị loại nữa. Loại ở chỗ là cùng tốt nghiệp như nhau, nhưng mà khi vào đó lương người này thấp, lương người kia cao. Thì do cái năng lực làm việc của mỗi người nó khác nhau, cái độ chính xác khi tiếp cận vấn đề, cái óc phân tích và tổng hợp để mình có thể nhìn vấn đề, nhìn chung, biết cấu tạo của nó, nhìn một phần cấu tạo, biết cả một cái toàn thể của nó, để khi bất cứ làm cái việc gì đó thì chúng ta biết là chúng ta đang làm cái phần nào trong cả một cái hệ thống vận động của nó đây. Và những người tham gia chúng ta sẽ ở vào trong cái khâu nào, và cái cách làm việc của họ sẽ đạt đến cái kết quả như thế nào, và từ đó chúng ta mới có thể sắp xếp công việc, mới có thể là làm cho cái công việc đó nó đưa đến một cái kết quả ở cái mức độ càng lúc càng cao. Chúng ta thấy nó loại trừ chưa? Chúng ta thấy hai khuynh hướng rõ nét chưa? Và chúng ta có thể xoay lại chính bản thân của mình, con người của mình đã đi vào cái con đường nào, cái khuynh hướng gì mà từng giờ từng phút từng giây đó nó quyến rũ mình đấy. Chúng ta hãy xem mình, và chúng ta sẽ biết là trong cái dòng chảy tâm thức của mình á, từng giờ từng phút từng giây, cái phần thiện này nó mạnh hay phần bất thiện này nó mạnh. Không phải coi cả một cái giai đoạn mà từng phút từng giây thấy luôn, thấy rất rõ luôn. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta đang tạo cái gì và nó trổ cái quả gì. Và khi nó trổ thì nó hiện hình trong những cái thức quả đấy, ngũ song thức đây, nó hiện đây, hiện rõ nét đây. Và khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh thì những cái thức quả này nó khởi sanh lên để nó tiếp nhận. Và khi thấy tiếp nhận rồi đó thì chúng ta nhớ đây, cái phần phân đoán đây là phân tích và thoán đoán đây. Đặc biệt của nó lại là cắm vào trong cái phần hộ kiếp. Nó đây, nó cắm vào trong hộ kiếp, tức là nó cắm vào cái dòng chảy của cái thiện và bất thiện đây. Cho nên mới gọi là cái căn tánh của mình nó thuộc về cái căn lành hay là cái căn ác. Cái nào mạnh, cái nào mạnh thì khi tới cái giai đoạn phân đoán đó thì cái như lý tác ý nó sẽ khởi sanh. Còn cái phần mà cái căn tánh xấu, căn tánh dữ ác đó, thì nó sẽ tới cái phần mà phân đoán này đó thì nó sẽ nối vào trong cái phần của cái dòng chảy của bất thiện pháp đấy. Cho nên khi mà chúng ta đó, tâm chúng ta hướng về cái điều lành, điều thiện, nhưng mà chúng ta lại có cái tri văn, có cái tri tư, tri tu, thì nó làm cho cái căn lành này mạnh lên. Thì cái lúc mà cái phân đoán khởi sanh lên á, thì cái như lý đắc ý á, nó sẽ nối kết rất nhanh. Còn nếu không, nó sẽ nối kết vào phi như lý tác ý đây. Cho nên trong cái phân đoán đó, nó sẽ nối. Khi mà nó nối vào cái thiện này đó, nó là như lý tác ý. Mà khi nó nối vào cái phần bất thiện nghiệp này đó, nó gọi là phi như lý tác ý. Và như vậy, ngay cái tâm tạo nghiệp gọi là tâm động tốc đây, và sở hữu tư nó chỉ huy đây, thì nó tạo lên cái nghiệp thiện, tức là nó gieo xuống cái nhân thiện hoặc gieo xuống nhân bất thiện tại đây. Và đây là cái dòng nghiệp mới, nó sẽ chảy vào trong cái kho của thiện nghiệp hoặc cái kho của bất thiện nghiệp. Cũng như một cái dòng sông vậy đó, thì nó chảy qua trong cái hiện kiếp của chúng ta đây. Thì chúng ta đã đưa cái gì xuống cho cái dòng sông này trong một cái kiếp đời đây. Cho nên chúng ta hiểu này, những cái người mà đối với luật pháp quốc gia đó, mà khi mà đưa vào cái án tử đó, thì chúng ta hiểu là cái hiện kiếp của họ, họ đã trút tất cả những cái gì mà coi như đen thui xuống cái dòng khổ kiếp của họ, xuống cái dòng sống của họ đây. Khi đã chảy ngang qua cái kiếp này, họ tạo một cái ác nghiệp giết người, một cái ác nghiệp khủng khiếp nhất mà xã hội không chấp nhận, luật pháp không có chấp nhận, thì cái hiện kiếp này họ đã nhuộm đen, họ làm cho đen tất cả đi. Và khi người ta rơi xuống cái khổ cảnh, thì chúng ta nên nhớ rằng cái khổ cảnh có nghĩa là những cái chúng sanh ở trong cái kiếp súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục đó, thì những cái cảm thọ khổ là cảm khổ thường xuyên khởi sanh lên. Và nó nhốt cái đời sống nội tâm người này đó vào trong cái chốn mà mình gọi như là lao tù, và khó mà mở con mắt ra, khó mà vươn lên được. Cho nên là sư cô có nói về hôn nhân không phải là tất cả cuộc đời mình, phải phân biệt rõ như vậy để chỉ nói là một cái phần của đời sống, có được cũng được, mà có không có cũng không sao. Cuộc đời chúng ta rộng lớn lắm, không phải chỉ có nhánh đó. Nhưng mà sở dĩ cảnh tỉnh cái này là bởi vì hôn nhân nó dùi lấp một cái đời sống huệ mạng trong cái tâm tối đó, ngay hiện kiếp và không biết bao nhiêu kiếp. Đó là cái điều phải tỉnh ra. Còn không tỉnh ra đó, cứ phiền muộn, cứ không hài lòng, cứ cảm thấy chán nản, cảm thấy cái đời sống mình nó rời rã, tất cả những cái đó nuôi dưỡng từ ngày giờ này sang ngày giờ khác, thì chúng ta hiểu rằng đó, khi những cái phiền muộn khởi xuống thì đây nó là cái tâm sân. Và một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na, mà những cái phiền muộn, những cái chán nản, những cái thất vọng, những cái buồn bã, những cái luyến tiếc, vân vân, những cái này nó xảy ra không biết bao nhiêu giờ, không biết bao nhiêu ngày, thì chúng ta tính cái tỷ tỷ tỷ đó để chúng ta sẽ thấy là những cái quả bất thiện này nó trổ sanh á, chúng ta chịu nổi không? Chúng ta chịu nổi không? Rồi chưa kể là hủy hoại cái mạng sống của mình, hủy hoại luôn cái mạng sống của con cái. Thì cái đời sống hôn nhân nó tâm tối đến giường nào. Và nó đưa người ta đến cái thoái đọa đến giường nào. Thì bởi vì những cái chúng sinh này đó, chỉ nhìn thấy cái mối quan hệ nam nữ là mối quan hệ luyến ái, và sống bằng cảm xúc, và sống bằng thọ hưởng những cái cảm xúc nó thuộc về cái thân xúc chạm này. Và tất cả những cái phần xúc chạm thuộc về ngũ căn. Và nó thọ hưởng những cái dục lạc, mà gọi là những cái hỷ lạc đây đó, nó nằm trong cái phần tham dục này là chủ yếu. Chủ yếu nó nằm đây. Còn khi cái hôn nhân mà nó kết bằng cái thiện duyên đó, thì nó mới hưởng được những cái quả lành nằm trong cái phước thiện này. Còn phần lớn nằm ở đây, cái yêu đương mà đưa đến cái hôn nhân luyến ái nó nằm ở đây. Thành ra nó phá hoại cái huệ mạng không lường được. Nhưng mà người nào mặt mày, mắt mũi đều chấp chới, trong cái luyến ái này hết. Ít có ai mà can đảm mà đứng tách ra để mà quan sát, để mà tìm hiểu. Người ta vùi mình trong cái cảm xúc, người ta đắm đuối trong những cái cảm xúc để mà hưởng thụ nó. Người ta chưa hề đứng lên để quan sát đâu. Khi nào chúng ta tách ra được, chúng ta quan sát được, đó là phước báo. Còn không á, đắm mình trong trong những cái mớ cảm xúc, nó trùng trùng điệp điệp vậy đó, thì cứ lủi vào đâu đó, như lủi vào cái đám mây đủ cả màu sắc cả, đầy sự kích thích, đầy sự quyến rũ và đầy cái sự đắm say để mà chôn vùi cái con đường tiến hóa của mình không biết bao nhiêu kiếp. Vậy như vậy chúng ta thấy nội một cái lộ ngũ bình nhật với 17 sát na mà chúng ta đã học qua rồi đó. Kế tiếp thì chúng ta có nói đến cái lộ ý đó, là nó sẽ bắt đầu từ đây. Tức là nó cũng có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp trước giờ, nhưng mà nó không có mấy cái phần này. Nó không có cái phần 4, 5, 6, 7 này, mà đi tới phần cái số 8. Và phần đó nó chính là cái kháng ý môn, nó sẽ nằm đây. Và nó bắt đầu nó tạo nghiệp. Và chúng ta đã có cái khái niệm qua lộ ý rồi. Và hôm nay chúng ta tiếp theo trong cái phần lộ ý này để cho nó rõ ra. Thì khi cái lộ ngũ nó khởi sanh, nó không có khởi sanh một lộ, mà nó sẽ có những cái lộ ý mà nó nối sau cái lộ ngũ. Hoặc là người ta còn gọi nó là cái lộ nối tiếp. Thì khi chúng ta học vậy là chúng ta học đó là một cái lộ thôi. Nhưng cái sự biến chuyển của những cái lộ này đó, thì đó thiên hình vạn trạng. Từ trên cái căn bản này nó biến. Cái thứ hai nữa, khi mà một cái lộ ngũ đầu tiên nó khởi lên á, thì nó có những cái lộ ý nối tiếp sau đó, nó mới làm cho đó cái sự nhận thức về đối tượng này đây nè, cái sự tiếp nhận cái đối tượng nè, để mình đưa đến ứng xử cái đối tượng này đây, thì nó phải đó có một cái lô những cái lộ ý mà nó nối theo cái lộ ngũ. Thì thông thường đó nó có 3, 4 và cả có khi nó 5, 6 dần dần, nó tùy theo cái tình hình của những cái cảnh đó. Nó từ không rõ nó tới rõ, rồi từ rõ nó tới rõ nữa, chẳng hạn vậy đó. Mà nó tái lập đi, nó tái lập lại, thì cái mình chỉ học một cái quy trình nó đi nó nối tiếp nhau thôi. Cũng như chúng ta nhớ vậy, khi cái màn hình xuất hiện cái người này đi tới đi lui nói năng hoạt động vậy đó, thì nó không phải như trong cái đời thường mà chúng ta thấy một cái khối. Cái người A, người B này là một cái hình khối, nó di chuyển, nó cử động đây. Nó không phải như vậy, mà nó là những cái hình ảnh đó, nó tiếp nối cực nhanh. Để khi con mắt chúng ta nhìn lên đó, thì chúng ta thấy nó một cái hình khối, nhưng thực chất là nó rất là nhiều những cái hình ảnh đó, nó cứ nối tiếp hình ảnh này đi qua hình cảnh, nối tiếp, để nó mới tạo ra một cái hình khối là con người di chuyển như thế. Đó là cái nguyên tắc mà ngày hôm nay đó là chúng ta thấy đó, khi mà mình nghiên cứu về những cái màn ảnh đó và cái nguyên tắc nó như thế nào, thì rõ ràng là trong cái hoạt động về cái lộ trình tâm chúng ta đi như vậy. Cho nên cái khoa học ngày nay mà nó càng đi vào cái vi tế và cái sự khám phá và cái sự ứng dụng nó để làm tăng cho cái đời sống mà của cái con người đó, giống như nó tăng thêm những cái sức mạnh về cái tai, cái mắt chẳng hạn vậy. Thì cái đó nó rất là phù hợp với những cái sự vận hành thuộc về tâm thức này. Cho nên chúng ta phải hiểu nè, những cái gì mà những cái vị hành giả đã thành tựu được cái con đường mà rèn luyện cái tâm thức của mình, để có thể dùng cái tâm mình để mà thấy biết những gì diễn ra trong các cõi, Nó diễn ra từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì cái khoa học này đó, nó từ từ nó sẽ hiểu và nó sẽ giải từ từ ra. Còn những người mà họ gọi là mê tín về khoa học đó, thì họ đem những cái vấn đề tâm linh họ nhốt vào trong cái khoa học. Là bởi vì cái khoa học nó sẽ phải hiện ra bằng cái dáng vẻ cụ thể của nó, cân đo đong đếm được. Còn tất cả những gì thành tựu về mặt tâm thức, từ cái cấp độ mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới và đến siêu thế, nó đi bằng tâm. Cái năng lực của tâm khi chúng ta rèn luyện đó, nó sẽ đi nhiều cấp độ như vậy. Vì những cái cấp độ đó làm cho cái khả năng mà chúng ta có thể tiếp cận và chúng ta có thể hiểu tất cả những gì xảy ra trên cái cõi dục này, cõi sắc giới, kể vô sắc giới và kể cả tâm thức của siêu thế thì đều có thể thấy biết được hết. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ thấy là con đường tu tập của mình đó là cái con đường mà nó gọi là mãi mãi. Và đó là cái lý tưởng trong cái kiếp người của chúng ta, chứ không phải hôn nhân, tình yêu, cũng không phải là những cái tục sản trên thế gian này. Mà cái lý tưởng của cái đời người, của cái kiếp người đó là thánh sản mà chúng ta phải có trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Còn ai nhận định sai cái điều này thì là cái tục sản mà trong đó có hôn nhân á, nó sẽ dùi dập không biết bao nhiêu kiếp. Và cái người có được cái hôn nhân mà để cho nó nâng cái đời sống tâm linh của mình lên á, hiếm. Hiếm lắm. Bởi vì khi người ta đắm đuối vào trong những cái cảm xúc, người ta thọ hưởng những cái cảm xúc đó, thì chúng ta nói nơi đó không có thiện trí. Còn khi có thiện trí khởi sanh lên để người ta soi sáng đó, không có sự đắm đuối. Đó là hai cái điều trái nghịch nhau mà chúng ta phải hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái mục số 3 này, cái mục mà cái lộ ý nó đi theo sau lộ ngũ, hoặc là còn gọi là lộ ý nối tiếp lộ ngũ. Cái lộ ý mà nối tiếp cái lộ ngũ đó thì chúng ta có thể kể ra đó là nó có khoảng là 6. Cái thứ nhất đi từ chỗ này đây, từ chỗ số 3 đây, lộ ý nối tiếp lộ ngũ. Mà khi gọi tắt á, thì chúng ta có thể gọi là lộ nối tiếp. Còn nói đầy đủ cho dễ hiểu đó là lộ ý nối tiếp lộ ngũ. Và tới cái lộ nối tiếp thứ hai, đó là lộ gom gọn, lộ ý gom gọn. Tất cả này đều là lộ ý hết. Lộ ý gom gọn hay còn gọi là lộ thu vén. Cái thứ ba là lộ ý định nghĩa. Lộ ý định danh. Lộ ý thân biểu tri. Lộ ý ngữ biểu tri. Lộ ý hiểu nghĩa cao nhất. Chúng ta học những cái này đó, là những cái nó gọi là nổi cộm lên để cho chúng ta có thể hình dung ra. Còn cái mà nói là để hiểu sâu sắc những cái này đó thì phải là những cái người mà đây, nó phải có cái ngũ thông đây. Ngũ thông đây cũng hiểu ở một cái cấp độ nào đó, mà nó phải có ngũ minh này, nó mới thông suốt, mới thấy được. Nhưng mà vẫn còn hạn chế, nó phải tới cái lục thông đó, hoặc là lục minh. Lục thông là một cái vị Phật đã thành tựu cái con đường tu tập của mình và có cái thần thông. Còn cái minh á, cái thứ sáu là cái lậu tận minh á, thì dành cho bậc chánh đẳng chánh giác, thì không có một chút xíu nào mà còn mắc kẹt lại hết. Khi nó đạt tới cái chữ minh thì nó sáng rõ. Ví dụ như một cái người mà nó gọi là cái nó có cái túc mạng thông đó, thì khi người ta trở về cái kiếp quá khứ người ta đi, người ta thở bây giờ cái hiện kiếp ở đây, ta trở về cái kiếp sát đây, trở đây đi vậy, thì đó là cái túc mạng thông. Nhưng khi người có túc mạng minh đó, người ta muốn trở về kiếp thứ 1000 dở liền, kiếp thứ 1002 dở liền, kiếp tới 5000 dở liền. Nó khủng như vậy. Cũng như là cái quyển sách mình đọc đây đó, mình mới đọc đó thì mình dở từng trang, nhưng mà khi mà mình đã đọc kỹ rồi đó, mà mình có những cái mà đánh dấu rồi đó, mình cần cái trang nào nó băng cứ 30 là mình lật cái là đúng trang mà. Khiếp đến vậy. Khi mà mình càng học, mình càng hiểu đó, mình ví cái tâm trí mình, cho nên một chút gì mà nó để mê mờ tâm trí mình tiếc vô cùng. Rồi sư cô mới nói là sáng sáng mà thấy những người uống rượu để mà ngất ngưỡng qua lại đó, thì không hiểu là người ta đã phỉ phạm cái kiếp người ta khủng đến như thế nào. Cũng như người ta có tiền tỷ trong tay vậy đó, mà người ta nghĩ đó là cái tờ giấy lộn đó, thành ra người ta đốt, người ta xé, người ta chơi một cách vô thức. Một kiếp người để có một cái thân người đây đó là đã làm biết bao nhiêu cái điều lành, điều tốt, mà bây giờ đổ rượu vào để cho nó mê mờ đi, ăn cũng ăn quá mức để mê mờ đi, hưởng cái gì cũng hưởng cho muốn lên tới cái tăng cái hưởng thụ này, cái đỉnh mê mờ đi. Người ta không hiểu rằng đó, chúng ta sinh trong cõi dục đó, cái gì chúng ta cần hưởng thì chúng ta phải hưởng, hưởng trong cái vừa đủ, trong phạm vi cho phép, có cái gì hưởng cái đó, thì cái đó là cái phước báo để từ cái chỗ mà chúng ta hưởng dục đây, chúng ta có thể ly dục được, chúng ta có thể diệt dục được. Còn khi chúng ta không hiểu biết đó, bất cứ cái gì cũng phải đưa đến cái đỉnh của sự hưởng thụ, cái đỉnh của sự khoái lạc. Đó là những cái dòng chữ mà của người ở cõi dục đó, buôn bán cái hàng này hàng nọ, khuyến khích người ta tiêu thụ cái này cái kia, đưa người ta vào cái chỗ đọa lạc, thì bao giờ cũng nói à, đây là cái tầng cấp của ai, và cái tầng cấp của sự hưởng lạc nó đi đến cái đỉnh điểm của nó, và người ta đi tìm cái đó, có nghĩa rằng người ta đi tìm cái con đường thoái đó. Người ta không biết cái chữ vừa đúng vừa phải, cho nên mới nói là viết văn đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Kinh điển thì học, thì tu đó, thì chăm chỉ đó, nhưng mà cái dừng trong hưởng thụ của mình, không biết phẩy chỗ nào, không biết chấm chỗ nào trong cuộc đời của mình. Và khi đi vào trong cái hưởng thụ, không có dấu phẩy, không có dấu chấm. khi chúng ta viết một cái câu văn không có dấu phẩy, không có dấu chấm, thì cái tâm của mình nó luôn tuồng, nó bừa bãi, nó phóng dật ra sao, thì nó chỉ đem đến cái hậu quả, không bao giờ đem đến cái kết quả. Cho nên khi tăng cường cái sự hưởng thụ, càng tăng nhiều chừng nào càng lệch lạc chứ. Cái con đường chân chính nó đi ở mức độ chúng ta đáp ứng những cái nhu cầu không thể thiếu trong cái ăn mặc ở mình của đời sống chúng ta. Con lệch đã bị không nói năng gì cả. Bây giờ chúng sẽ thấy là khi một cái lỗ ngủ ra lên, nó bắt cái cảnh, nó chịu ảnh hưởng của cái tâm tánh của chúng ta như thế này. Nghĩa là nó chịu ảnh hưởng cái nhân quả quá khứ rõ nét trong cách chúng ta tiếp cận cảnh. Tất cả những cảnh thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều có cái sự xuất hiện của tâm tánh mình. Hay nói rõ hơn, nó xuất hiện những cái dòng nghiệp thuộc về quá khứ. Và bây giờ đây, cái lộ ý mà nói tiếp cái lộ ngủ là như thế này. Nguyên cả một cái phần mà chúng ta trình bày ở đây đó, nó có 17 cái sát na mà thuộc về cái lộ ngủ bình nhật đây. Khi đi vào lộ ý bình nhật thì chúng ta trừ ra 1, 2, 3, 4, chúng ta trừ ra 4 thì nó còn lại đó là coi như là nó là 10, 13. Thì như vậy đó, khi cái lộ ngủ này á, nó vừa xong thì cái cảnh mà cái lộ ngủ nó bắt á, tức là cảnh thuộc về cái mắt hay là tai, mũi, lưỡi, thân ý đó, thì bây giờ khi nó bắt cái cảnh này và nó đã xử lý cảnh này xong, tức là cái ứng xử nó xong, nó tạo tác xong đó, thì nó đi qua rồi. Cái cảnh mà của hiện tại đó, cái cảnh nó xuất hiện hiện tại, ví dụ mắt mình thấy cái bình bông này, mắt mình thấy những cái hình ảnh này này, thì khi nó qua rồi thì cái cảnh này nó trạo lại ở trong tâm. Cho nên nó chính là cái cảnh pháp. Nó là cảnh pháp. Thì cái cảnh của lộ nói tiếp lộ ý đó, nó trở thành cảnh pháp, nó nằm này, nó nằm trong cảnh nội. Tức là nó nhớ lại, nó nằm trong cái sở hữu tưởng, nó nhớ lại cái vừa qua. Khi nó nhớ lại cái vừa qua thì nó thuộc về cái lộ ý, nó nối tiếp theo cái lộ ngủ. Thì những cái cảnh mà của cái lộ ngủ mà nó nắm bắt đây, lộ ngủ nắm bắt đây, tức là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì khi nó nắm bắt rồi, nó xử lý rồi thì nó kết thúc. Từ sau cái tâm mốt đó thì cái dòng hộ kiếp nó tiếp tục, nó rơi xuống cái hộ kiếp, tức là trở về cái dòng tâm thức của nó rơi xuống đây. Bây giờ rồi cái dòng tâm thức này, nó rơi xuống đó. Thì vậy cái lộ ý nó khởi lên, nó sẽ bắt cái cảnh mà cái lộ ngủ nó vừa xử lý xong, thì cái cảnh đó nó trạo lại. Cho nên nó nằm trong cái cảnh pháp này đây, là cảnh nội. Nó nằm trong cái tâm của cái người mà mới vừa khởi lên cái lộ ngủ này đây. Khi nói lộ ngủ là nói cả 5 cái, nhưng mà thực tế thì chỉ 1 cái thôi. Tại vì cái quy trình của nó giống nhau, cho nên mình nói 5 cái để cho mình dễ hiểu thôi. Vì vậy, cái lộ nối tiếp lộ ngủ đó, thì nó sẽ bắt đầu như thế này, giả ra để cho tất cả chúng ta thấy. Thứ nhất, đây là cái dòng hộ kiếp này. Hộ kiếp, nó luôn luôn nó trôi chảy thế này. Đấy là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động. kiếp dứt dòng. Rồi bây giờ đó, khi nó đi vào cái, nó đi vào cái lộ một ý đó, thì nó sẽ là kháng ý một. Kháng ý một. Rồi nó sẽ đi vào trong cái động tốc. Nó có bảy cái. Javana. 3, 4, 5, 6. Javana số 7. Và nó có cái tầm môn. Tầm môn. Rồi nó lại rơi vào dòng khổ kiếp. Khi mà cái lộ ngủ á, khi mà cái lộ ngủ nó khởi lên á, mà nó kết thúc rồi á, thì nó có tới hàng trăm hàng nghìn cái tâm hộ kiếp á, nó trôi chạy. Thì vậy quý vị thấy không, nó cứ nói hoài trong quá khứ, nó nói hoài cái dòng tâm thức mà nó chảy từ vô lượng kiếp á, nó cứ đi. Thì chúng ta cứ hình dung đây này, cái mảnh giường của chúng ta này, cái dòng sông nó từ trên nguồn nó chảy xuống, nó đi qua đời thì nước nó chảy mà. Nó chạy cái đợt này qua rồi, nó chạy tới nữa, chạy tới nữa. Nó cứ tiếp tục nó chạy, nó không có ngưng nghỉ. Dòng tâm thức của chúng ta không ngưng nghỉ. Tại nơi đây chúng ta đánh rơi xuống cái gì thì nó tăng thêm. Rồi nó chạy, mà chúng ta đánh rơi cái khác xuống, nó chạy, rơi xuống cái khác chúng ta chạy. Mắt chúng ta tiếp xúc, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta lựa ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm. Thì chúng ta đã tạo tác. Và khi chúng ta tạo tác thì chúng ta tăng lên trong cái dòng hồn kiếp này, phần thiện hay bất thiện. Cứ mỗi một cái kiếp đời như vậy rồi chúng ta gieo trồng xuống, mà nó cũng chở đi những cái quả. Trong cái dòng nghiệp thiện và bất thiện đó, nó có cả hai. Nó vừa là nghiệp vừa là quả nghiệp nằm trong đó. Cho nên nó khởi sanh lên, nó tạo tác rồi nó lại chìm vào, nó cứ đi. Cho nên cái lộ ngủ nó vừa tạo tác xong thì cái dòng hộ kiếp, những cái tâm hộ kiếp nó tiếp tục trôi chạy. Lộ ý khi nó khởi sanh lên, nó vừa ngưng cái là dòng hộ kiếp trôi chạy. Vì vậy chúng ta nói liên tục. Và cái này mình nói cho thật là dễ hiểu, là cái tánh ý của mình, cá tánh của mình, không phải cha mẹ mình cho. Mình có thể có những đường tương đồng với cha với mẹ, với họ tộc bên nội, họ tộc bên ngoài. Nó là sự trùng hợp chứ không phải cho. Còn cái cá tính của mình là đó là mình thừa hưởng những cái gì mà đã tạo tác ra, nó làm cho cái thành cái riêng biệt của mỗi một con người, mỗi một chúng sinh. Cho nên nó có cái biệt nghiệp riêng của mình, do mình tạo tác ra. Nó làm nên cái căn tính mình, nó làm nên cái cá tính của mình. Bởi vì cái đời sống khi mà tôi chung sống với nhau, không thể nào mà nói rằng mình gọi là nó tròn đầy với nhau được hết. Không có chuyện đó. Tôi có nói rồi, nó là hai cái bánh răng cưa mà, thấy không? Nó chỉ cần lệch chút xíu thôi là nó gây nên cái tổn thương. Nó dễ gì mà nó ăn khớp hoài. Nó đi thế này đâu có dễ gì ăn khớp hoài. Nó phải có cái sự cọ sát, nó phải trật hoài. Là vì cá tánh mỗi người mỗi khác nha. Và những cái mà nó thuộc về cái sự hưởng thụ đó, mà nó theo cái ý thích, theo cái khuynh hướng của mỗi người, nó cũng khác nha. Cái suy nghĩ, cái quan điểm sống của mỗi người cũng khác nha. Thật ra khi người ta sống chung á, cái gì mà nó tương đồng, nó tương hợp được đó thì làm cho người ta vui vẻ. Nhưng mà cái khác nhau mà người ta không tôn trọng nó, nó sẽ trở thành ra một cái sự xung đột. Và cái xung đột này nó có một cái điều lạ như thế này. À, những cái xung đột mà nó làm thành ra những cái tổn thương đó thì nó có một cái năng lực nó khoét rất rộng và rất sâu, cho nên nó có thể dùi nát cái đối tượng này, đối tượng kia có thể dùi nát cái đối tượng đó, chứ không đơn giản chút nào cả. Cho nên cái sống chung á phải gọi là một cái nghệ thuật mới đúng. Nhưng mà khi người ta đến với nhau đó, người ta thấy cái thuận hợp trước, người ta nhờ thấy một số những điểm trên cái bánh răng cưa này nó có ăn khớp với nhau, người ta tưởng rằng 100% nó ăn khớp với nhau. Không đâu, cá tính này nó mang cái tính chất cá biệt. Và như vậy khi nó ứng xử thì chúng ta thấy là nó cứ trong cái cá tính của nó mà nó đi suốt luôn, đâu có dễ gì thay đổi đâu. Cho nên muốn thay đổi người ta phải rèn luyện, mà nó gọi là tu tập. Thấy nó lệch lạc phải sửa, sửa lần được, sửa hoài, nó gọi là tập. Tập cho đến khi sửa được. Và khi chúng ta ý thức được cái điều này thì chúng ta mới có thể chuyển đổi cái tâm tánh của mình. Còn không, cái mà gây nên cái sự xung đột mà không có cái điểm dừng lại á, là ở chỗ mình cho rằng mình đúng và mình muốn người khác đó cũng đúng như mình. Chuyện đó nói trong mơ ước, chuyện đó khó khả thi trong đời sống. Chứ khi nào người ta cần mình, người ta muốn chiếm đoạt nơi mình cái gì đó, chiếm hữu một cái gì nơi mình đó, thì người ta sẽ mài mòn lại, hoặc người ta giấu đi những cái gai gốc người ta đi, rồi để cho nó bào mòn vậy mình mới thấy nó có một cái thuận lợi, mình mới sắp vô. Nhưng mà khi cái thực tế nó bung ra rồi đó thì những cái gai nhọn này nó còn y nguyên. Và chúng ta không hiểu cái nguyên tắc này thì cái sự sống chung đó làm nên cái sự tổn thương là điều không thể nói rằng không có. Còn nó tổn thương ở cái mức độ mà có thể chia sẻ được, có thể làm lành được, có thể giúp đỡ nhau để chuyển đổi được, thì đó là đại phước báo. Còn không, tổn thương. Cho nên người ta đó gắn bó với nhà không rời được, khinh vẫn có, hận vẫn có. Nó giống như cái viên kim cương vậy, nó vẫn có bọt chứ, nó vẫn có than chứ, chứ không phải là nó hoàn toàn nó tinh khiết. Cho nên đừng tưởng một cái sự gắn bó này mà nó không có cái mầm quỷ hoại ở bên trong. Sống chung với nhau vẫn có thể khinh nhau, sống chung với nhau vẫn có thể hận nhau, vẫn có thù nhau đấy. Rồi chúng ta thấy những cái chi phần đó nó xuất hiện trong cái đời sống nội tâm chúng ta, thì chúng ta phải tự mà hòa giải trong cái lòng mình. Và chúng ta phải hóa giải để cho đó nơi chúng ta đây. Hai cái dòng này sẽ đi thế này. Chúng ta sống thế nào mà cái đời sống chúng ta đó, cái phần này nó cứ tăng lên, tăng lên tốt, tăng lên tốt là thành công. Còn khi nào mà cái phần mà nó thuộc về tham này, sân này, si này, mà nó dày lên, đó là chúng ta đã thất bại rồi. Chúng ta đã phá sản một kiếp người của chúng ta. Cho nên cái đời sống thế gian đó, chúng ta không nghĩ đến cái chuyện chúng ta phá sản một kiếp người của chúng ta, mà chúng ta nghĩ rằng là ta tức đó, ta giận đó, ta làm cho bỏ tức, làm cho bỏ giận, làm cho bỏ ghét, làm cách nào ta dư ý ta thôi, giá nào ta cũng chấp nhận hết. Đó là tiếng nói của si trong cái phần tham sân. Nó là si vô tàm vô quý, phóng dật, giá nào cũng bất chấp. Và chúng ta đã tạo tác cho mình như vậy, tạo ra. Chúng ta không kiểm tra được chúng ta đã tăng cái phần gì trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hốt rác ở ngoài đường đem vô, cái bẩn thỉu, cái ghê rợn nhất vẫn nhập vào. Cái hận thù, cái muốn giết chết người ta, cái muốn hủy hoại đời mình, đó là những cái rác bẩn khủng khiếp chúng ta đã tăng lên trong cuộc đời. Vì phân chia tài sản mà ba cô con gái đốt mẹ mình, bây giờ phỏng như vậy, đất đai tài sản nó bán nó chữa hết không? Chữa có hết đi nữa, ác nghiệp này chữa không hết. Ác nghiệp này nó tăng ở đây, tù tội đâu có xóa được. Tiền bạc để chữa lành cái vết thương đó đâu có chữa được cái này. Cái giá này không trả được. Nó tăng lên trong đây, nó tăng lên trong cái phần thức quả này. Cái lượng khủng khiếp này nó tăng lên không đếm xuể. Đó là cái người ta đặt cái tục sản lên trên cái thánh sản. Đó là một cái cực trọng nghiệp mà nó sẽ trổ sanh ngay trong hiện kiếp này, và đặc biệt là trong giờ lâm chung. Đó là cái chuyện người ta không hiểu biết. Người ta chỉ biết là làm cho nó lợi cái gan của mình, làm cho thỏa mãn cái cơn tức giận của mình. Và chúng ta nên nhớ rằng là trong cái đắng, thật đắng nó có cái ngọt. Trong cái khủng khiếp nhất vẫn có cái ngọt. Cái ngọt đó là cái gì? Đó là những cái hạnh phúc mà của ma dương nó thọ hưởng. Cho nên khi tức giận cái người thân mình đến cùng tội, bắn là giết, là chém, là đốt, cho nó thỏa cái cơn giận của mình. Cái chữ thỏa trong cơn giận của mình, đó là cái mật ngọt mà ma dương đã uống. Và cái đó là cái hỷ lạc của ma dương trong tâm của mình. Mình không nhận ra. Cho nên tạo tác. Tạo tác rồi, hối không có đường ra đây. Vẫn nằm trong bất thiện pháp. Vùi lấp mình trong những cái cảm xúc tiêu cực và bất thiện pháp đó kéo dài không biết bao lâu. Là hủy hoại cái huệ mạng của mình. Nhìn không ra. Bây giờ khi mà cái lỗ ý mà nó thuộc về nối tiếp, nó sẽ nằm đây. Bây giờ tới cái lỗ ý gom gọn, thì ngay cái chỗ cái phần này nè, nó cũng đi như vậy. Nhưng mà chỗ cái phần mà cái động tốc của nó đó, và tất cả những cái cảnh gì mà diễn ra trong lộ ngũ và trong cái lộ ý nối tiếp á, thì nó thu tóm lại cho rõ ràng, cho rõ nét ra, không để sót một cái gì cả. Gom gọn lại thì gọi là cái lộ gom gọn, hay là lộ thu vén. Và nó gom gọn như vậy là nó gom gọn cái cảnh quá khứ, tức là cái cảnh nó vừa đi qua, cảnh của lộ ngũ đi qua, cảnh của cái lộ mà nối tiếp lộ ngũ đó đi qua, nó gom gọn lại là thành ra cái phần thứ hai. Cái lộ ý thứ ba đó là cái lộ định nghĩa, gọi là lộ định nghĩa. Khi mà cái lộ gom gọn đã làm xong cái nhiệm vụ mình đó, thì cái lộ định nghĩa nó khởi lên. Nó khởi lên để gì? Để cho những cái cảnh mà nó nằm trong cái lộ ngũ, trong lộ ngủ, trong lộ nối tiếp lộ ngủ, trong cái lộ gom gọn này nè, chúng ta xem nó xuất hiện vậy, nó có cái ý gì, nó có cái nghĩa gì. Và cái này nó mang tính chất chế định. chế định chúng ta trở lại đây, chế định đây, thì chúng ta có danh chân chế định, phi danh chân chế định, rồi phương hướng chế định. Đó, cái này là định danh, cái này định nghĩa đây. Định nghĩa thì nó sẽ có hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, hư không chế định, phương hướng chế định và hình tướng chế định. Tức là bây giờ mình nói một thí dụ cho nó dễ hiểu nè. Cái người miền Nam của mình khi mà nhìn thấy cái gì mà nó diễn ra trước mắt của mình đó, thì hay dùng cái gọi là cái hình tướng chế định. Ví dụ như mình trồng cái đậu á, thì mình gọi là đậu đũa, tức là nó giống như chiếc đũa mà nó dài ra. Có người gọi nó là đậu bún, tức là nó giống như cái cọng bún mà nó dài. Nhưng mà đậu đũa thì cái hình dáng của nó rõ nét hơn, bởi vì cái đậu đó nó giống như cái chiếc đũa, nó có dài ra, nhưng mà nó thiếu cái sự mềm mại, cho nên có người mới đặt đó là đậu bún. Rồi cái đậu ngắn ngắn như này thì đặt là đậu que chẳng hạn. Vậy thì là năm cái này, năm cái dễ chế định này, thì khi người ta đó nắm cái cảnh đó thì người ta dùng cái nghĩa chế định này đó để mà người ta hiểu nó trước đã, rồi mới tới cái danh chế định ở bên đây. Danh chế định bên đây thì ta sẽ có cách mà người ta có một cái từ để gọi nó. Thì cái này chúng ta nói tách ra để nói, chứ còn khi nó xuất hiện thì những cái lộ này ra nó kết nhau rất là nhanh. Thì chúng ta cứ nhớ gì để chúng ta hiểu cái độ nhanh đó. Một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na, thì chúng ta tính một cái lộ nó đi như thế này, nó có 13, 15, 17 cái sát na thôi. Thì như vậy rồi chúng ta sẽ thấy là một giây đồng hồ đó là bao nhiêu. Mà dẫu cho sau một cái lộ như thế này đó mà nó có kéo ra mà coi như hàng trăm hay hàng ngàn cái hộ kiếp đi nữa đó, thì nó cũng chả có nghĩa gì. Nó chưa tới một giây đồng hồ mà. Thành ra cái lộ định danh nè, lộ định nghĩa là lộ định danh, nó sẽ đi với nhau, nó nằm đây, nó hoạt động nó nằm đây. Tức là nó mang cái tính chất quy ước, và người ta có thể là coi như là hiểu cái nghĩa nó mà đặt cái tên. Vì vậy chúng ta thấy là nó đi từ vùng, từ miền nó khác nhau. Rồi cũng như là một cái con cá thôi, mà cái người miền Nam nó gọi là cái con cá lóc, gọi là con cá trào, con cá trào cửng, con cá rồng rồng. Thì cái con cá lóc mà nó mới sinh ra nó có bầy á, nó gọi là cá rồng rồng. Khi nó bằng ngón chân cái á, thì nó gọi là cá trào cửng. Rồi nó lớn hơn nữa bằng bắp tay nít á, thì người ta gọi là cá trào. Rồi khi nó lớn lên bằng bắp tay người lớn và lớn lên nữa thì người ta gọi nó là cá lóc. Như người miền Bắc á, thì gọi nó là con cá quả. Thành ra ở đây đó, khi cái mà định danh đó, thì chúng ta không nói ai đúng hay sai cả. Thì tùy cái vùng miền, mà trên cái căn bản nghĩa chế định và trên cái căn bản danh chế định này, nó mang cái tính chất quy ước, cho nên là cái vùng miền đó người ta quy ước gọi cái gì mà để cho tất cả đều có thể hiểu được, thì cái đó là đúng cho vùng miền đó. Chứ không có thể nói rằng là nói kỳ cục quá, phải nói như thế này mới được. Chúng ta không nói gì được. Mà cái danh chế định và cái nghĩa chế định này đó, nó tùy theo cái cộng đồng ở nơi đó, người ta có một cái quy ước chung gọi như vậy là người ta biết. Ngay thí dụ như cái gỗ vậy, gỗ lim, gỗ căm xe, nó là một thôi, nhưng mà nó có tới hai tên gọi. Cũng như mình bây giờ cũng rất là nhiều tên gọi. Người nghệ sĩ thì có nghệ danh, mà nghệ sĩ này đi quy y thì có pháp danh. Người nghệ sĩ này đó mà không những là có nghệ danh mà thí dụ như bây giờ còn làm thơ nữa thì nó cũng có bút danh. Rồi cái tên riêng nữa, rồi cái nickname của mình nữa, thì ngay cả bản thân của mình đó, khi mà định danh thì nó cũng rất là nhiều đấy nè. Mà mỗi cái nó có một cái nghĩa riêng của nó, theo như mình hiểu vậy có thể thôi. Thành ra cái lộ mà định nghĩa và lộ định danh này đó là nó xuất hiện tiếp theo, để cho khi thí dụ như là con mắt của mình mà nó nhìn vào đây thì nó mới nói được à cái này là cái cây kiển, nhưng mà có người còn nói rõ nó là kiển gì, rồi còn nói rõ nó là xuất hiện từ ở đâu mà đem về Việt Nam mình trồng chẳng hạn vậy. Thì quý vị thấy nó đi nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Nhưng mà mình nói là mình nói những cái điểm mà coi như nổi cộm nhất để cho mình biết thôi. Còn cái thực tế là như thế. Rồi sau cái lộ định nghĩa, lộ định danh rồi đó, thì chúng ta thấy là nó đi vào cái phần số 5, số 6 này, nó gọi là thân biểu tri hoặc ngữ biểu tri. Thì chúng ta nhìn đây, chúng ta nó có cái phần đó là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Khẩu biểu tri hay ngữ biểu tri cũng vậy. Thì thân biểu tri, khẩu biểu tri là như thế này. Là khi mà người ta diễn tả bằng cái điệu bộ cử chỉ thì gọi là thân biểu tri. Mà diễn tả bằng cái lời nói âm thanh thì nó gọi là ngữ biểu tri hoặc là khẩu biểu tri. Đó là cách người ta diễn tả. Bây giờ trong chú giải có đưa một cái thí dụ như thế này. Ví dụ như mình đứng ở chỗ đó, ví dụ người ta đứng chỗ đó, mà ta lấy cái tay ta, ta vẫy vẫy vẫy như thế này, hoặc người ta làm như thế này chẳng hạn. Thì khi mà cái lúc mà vẫy thì con mắt mình là thấy cái tay của người ta nó vẫy vẫy như thế này. Thì cái lộ mũ nó thấy trước. Rồi tiếp theo đó, là tới cái lộ nối tiếp. Cái lộ nối tiếp thì nó sẽ phân định được cái vẫy tay này nó rõ. Cái vẫy tay này là nó vẫy về vậy hay nó vẫy về vẫy vậy là vậy. Tức là khi mà cái điệu bộ cử chỉ nó diễn ra, nó ngoắc vậy khác, còn nó làm gì thì nó khác. Thật ra khi mà nó đi vào trong cái lộ thứ hai á, nó tiếp nối á, thì để cho nó có thể hiểu được, nó hình dung được là trong này nó phải có cái gì trong đó, cho nên có cái vẫy vừa phải mà cái vẫy nhanh, mà có cái mà nó vẫy một cái thì thôi, tôi khi cứ vẫy nhiều quá mà nó kèm theo con mắt của nó hướng về nữa, nó cũng diễn tả nữa. Thì quý vị thấy không, khi mà con mắt nhìn thấy đó, đâu phải nhìn thấy có cái tay vẫy vẫy mà còn nhìn thấy cái mắt nó nữa, nhìn thấy cái thái độ của nó nữa. Đó, thì chúng ta thấy là ở đây là cái thân biểu tri nó hiện ra rất nhiều. Và như vậy khi mà tiếp nhận của nó thì phải, sau khi mà những cái lộ này nó hiện ra rồi đó, thì cái thân biểu tri này nó có thể hiểu được cái ý nghĩa của cái vẫy tay, hoặc là cái ánh mắt, hoặc là cái lúc đó người này di chuyển như thế nào. Ví dụ người ta vẫy vậy, nhưng mà ta vừa vẫy, ta vừa xoay lưng đi, ta vừa quay lại, ta vẫy như thế này, ý đó là muốn theo tôi. Còn khi người ta vẫy, người ta làm gì nè? Người ta làm gì? Mà ta đứng, ta ngó khác, còn ta vừa làm gì, mà ta vừa đi, ta vừa làm, ta vừa đi, để nói là đừng theo, tôi phải đi gấp, rồi đừng theo. Vì hiểu cái này chưa? Thì như vậy đó, là cái thân biểu tri này nó cực kỳ đa dạng. Thành ra như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng nó không có diễn ra có một lần đâu, mà nó diễn ra rất là nhiều lần, để mình có thể là hiểu được cái điệu bộ cử chỉ mà qua cái thân này nó biểu hiện đây. Rồi bây giờ tới cái ngữ biểu tri. Ví dụ như cái người này đó, là không những mà có cái hành động như vậy mà còn có cái lời nói nữa. Đến đây. Rồi đi. Thì có khi mình không nghe rõ. Có khi nghe rõ thì giải quyết rất là nhanh. Có khi không nghe rõ, chỉ nghe cái âm thanh thôi. Thì từ cái âm thanh này đó là cũng sẽ thấy là cái sự dục giả như thế nào. Thì nó phải phối hợp với mắt, phối hợp với hành động, phối hợp với điệu bộ cử chỉ người này. Hai cái này đó phối hợp vô. Rồi sau đó mới hiểu cái ý nghĩa cao nhất là cuối cùng cái vẫy tay của người này đó là cái vẫy tay là muốn mình đến mà đến cho lẹ, hay cái vẫy tay này đó là muốn mình đi theo, hoặc là cái vẫy tay này đó là kêu đừng có đến, đi và tôi cũng đi nữa. Thì cái này đó là cuối cùng cái lỗ hiểu nghĩa cao nhất. Thì thật ra nó nhiều tầng cấp ở trong này, nhưng mà mình nói cái lộ hiểu nghĩa cao nhất thôi. Chứ để mà cái lộ hiểu nghĩa cao nhất thì nó có lộ hiểu nghĩa, nó lặp đi lặp lại rồi nó đi đến cái cao nhất, tức là nó đưa đến cái chính xác. Nhưng mà cái chính xác này là chính xác theo như cái hiểu của mình, chứ chưa chắc là cái chính xác này á là theo như cái biểu tri của cái người mà người ta vẫy, người ta gọi. Hai cái nha, vẫy gọi thì mình có thể tách ra làm đâu. Có người ta kêu ơi ới vậy đó, hoặc là nghe những cái âm thanh gì ở bên ngoài đó mà mình đoán biết, thì chúng ta hiểu là khi mà chúng ta nghe là bắt đầu tự lộ hữu, rồi nó sẽ chuyển tới lộ ý nối tiếp, lộ ý gom gọn, lộ ý định nghĩa, định danh thân, mà ngữ biểu tri, rồi lộ ý hiểu nghĩa cao nhất dân dân. Rồi nó đi qua rất là nhiều những cái lộ trình tâm như thế, để cuối cùng chúng ta mới có thể rút lại là bây giờ đó sẽ xử lý ra sao. Nó nằm trong cái động tác. Sau khi mà nghe hiểu rồi đó, thì bây giờ cuối cùng là cái đó, mình sẽ xử lý ra sao này. Là như vậy là nó bắt đầu có cái tạo tác. Cái tạo tác này đó là thí dụ bây giờ mình nói đây, thì người đó ngoắt, mình đi theo, nhưng mà mình cũng biết rõ là người này là ai quen vậy, mà ta kêu tới có cái việc gì, mà tới để làm cái gì, nó cũng chưa có phải là dứt khoát đâu. Nhưng giờ tôi kêu quá thì bây giờ phải tới, tới cái nó ra làm sao cái đó. Thành ra nó có nhiều thứ nó còn trải qua rất là nhiều những cái này. Từ cái thấy nè, nó đưa đến cái ý là mình cho rằng biết đi, thì nó trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn. Rồi nó có trở đi trở lại, thì chúng ta thấy là cái tâm lộ của chúng ta làm việc rất nhiều. Mà mỗi lần làm như vậy đó, thì cái phần mà cái Javana này nè, nó đều có khởi sanh, nhưng mà khởi sanh nhanh, khởi sanh yếu thì nó chưa là vấn đề. Mà khởi sanh mạnh là cái khác. Mình nói là ý nghiệp, thì ý nghiệp thiện, ý nghiệp bất thiện, nó sẽ khởi sanh, nó trạo đi trạo lại, không biết bao nhiêu. Và trong mỗi một lần nó khởi sanh vậy đó, là chúng ta có giữ nguyên, có thay đổi. Nếu mà giữ nguyên thì cái lúc mà bắt cái cảnh đó thì thấy cái cảnh nó nguyên vậy, nó đậm đà cái hình ảnh nó vậy, nó sáng rõ cái hình ảnh nó vậy. Mà khi mà nó không có sáng rõ mà nó cứ thay đổi, nó cứ chập chọn thì là cái tần số làm việc người ta rất là nhiều. Cho nên quý vị thấy không? Ví dụ như cái sự việc mà nó cứ tiếp tục nó chồng chất, nó làm người ta mệt. Bởi vì những cái hoạt động này trong tâm nó phải làm nhiều khủng lắm, thì nó mới tạo nên một cái dòng mà nó gọi là cái dòng tâm thức, nó đang diễn hoạt nên cái sự sống hàng ngày của chúng ta. Đó là cái tâm ý chúng ta đi vậy. Cho nên là cái khi đó mà chúng ta làm việc đó, mà chúng ta hay bỏ lửng, thì vậy là mình nói cái sự chú tâm của mình từ cái lộ ngũ này nó đi đến đây nè, thì những cái cảnh trong cái lộ nối tiếp, trong cái sự gom gọn này nó yếu nè, cái cách mà đặt cái định nghĩa, cái định danh nè, và cái hiểu cái thân biểu tri và hiểu cái nghĩa biểu tri này nó kém, cho nên là nắm bắt vấn đề không có rõ ràng. Và vậy là chúng ta xử lý cái độ chính xác không cao, và có khi nó có cái độ lệch lạc. Cho nên là bạn mình làm toán thì 10 điểm mà mình không được 10 điểm. Hoặc là có những cái trẻ em nó không có chịu nổi cái môn toán. Có những trẻ em nó không chịu nổi cái môn văn. Có những trẻ em không chịu nổi cái môn sinh vật, hoặc là môn lý hóa vân vân. Thì chúng ta thấy là cái độ tiếp nhận của nó từ một cái bài giảng của thầy cô giáo, nó vừa có cái giáo cụ trực quan, mà nó vừa có cái ngôn ngữ diễn tả, để cho cái lộ ngũ và lộ ý của tất cả các học trò đều phải làm việc tối đa. Nhưng mà có những học sinh thì cái tối đa nó mang lại hiệu quả cơ. Còn có những cái học sinh nó càng học nó càng mệt. Rồi cuối cùng nó rối lên, nó không biết một cái gì cả. Nó rối chỗ này đây, cái định danh và định nghĩa đây nè. Nó gom gọn không được rồi. Cái định danh định nghĩa nó không có rõ này. Cho nên là trong cái pháp tu mà Đức Phật dạy chúng ta đó, nó có cái pháp tu thiền định. Tức là mình tập chú tâm vào một cái đề mục. Và cứ chú tâm vào đề mục, chú tâm vào đề mục. Và trong cái đời thường đó, mình làm bất cứ việc lớn, việc nhỏ gì để cái tâm vào đó. Tức là chú tâm vào đó để làm nó từ A đến Z. Gọi là làm nó đầy đủ cái sự hiểu biết của mình. Và cố gắng để tăng lên sự hiểu biết này. Tại sao phải nói cố gắng? Tại vì cái sự hiểu biết của mình nó khởi lên. Nhưng nếu mà nó cố gắng á, nó sẽ cắm sâu vào trong cái vùng thiện nghiệp này đây. Cắm sâu vào đó. Chúng ta hiểu rằng tất cả những cái sở hữu tưởng đúng của chúng ta đều là cái pháp thiện. Và nhiều đời nhiều kiếp á, khi chúng ta có một cái nghề nghiệp mà chúng ta lặp lại, lặp đi lặp lại công việc để mưu sinh. Nhưng mà tâm chúng ta trong sạch, tâm chúng ta trong sáng, và chúng ta có một cái suy nghĩ là chúng ta làm để phục vụ, làm cái hạnh phục vụ, thì cái phước báo trong chỗ này, cái sở hữu tưởng chúng ta, nó ghi nhận tất cả những cái đó đúng. Và khi chúng ta hoạt động như thế nào thì cái sở hữu tư đó nó có một cái nếp hoạt động của nó. Và bây giờ khi mà chúng ta cố gắng, chúng ta suy nghĩ, tức là chúng ta sẽ cắm sâu vào trong cái vùng thiện pháp của chúng ta đây, thì nó sẽ từ từ nó sáng ra. Nó từ từ nó sáng ra. À, cho nên có những người, người ta đi học cái nghề, người ta chỉ cần vào đó, người ta nghe cái người thầy về dạy nghề, người ta đó dạy qua một lần, hai lần, tự nhiên người ta sáng ra, người ta nhớ hết, người ta hiểu còn sâu hơn, người ta ứng dụng có khi còn giỏi hơn thầy. Vì sao vậy? Vì tiền kiếp những cái này người ta đã thuần thục rồi. Bây giờ cái phước báu á, là người ta tự nhiên có cái khuynh hướng chọn cái nghề này. Người ta gặp một cái vị thầy giảng dạy như thế này thì tự nhiên là giống như người ta đã tra được cái chìa khóa bằng vàng, ta mở cánh cửa ra thì cái kho báu người ta tuôn trào. Cho nên đâu phải cái ông thầy giỏi mà học trò không giỏi bằng thầy, học trò giỏi hơn thầy. Ta nhớ gì? Chính vì cái chỗ này mà sư cô vẫn luôn luôn nói rằng là tất cả chúng ta đây đừng nói đến trình độ học vấn. Tại sao không nói đến trình độ học vấn? Bởi vì cái học vấn nó còn có cái phước khoa bản. Có người không có phước khoa bản. Nhưng mà cái phước mà thuộc về cái sở hữu tưởng đúng, tức là cái trí tuệ mà thông minh thế gian đó thì người ta có. Thành ra cái phước mà thuộc về trí tuệ thông minh thế gian đó, nó không phải tất cả nó nằm trong khoa bản, mà nó có nằm trong khoa bản và nó có không nằm trong khoa bản. Cho nên cái đó là cái để mình hiểu rằng đó, mình không nên mặc cảm. Cái thứ hai nữa là cái phước mà thuộc về cái trí tuệ này nè, nó có khi nó không cần tới cái đó. Nó không cần tới cái đó. Một cái đứa trẻ chứ hả, trong cái tâm nó thương mẹ, thương cha chẳng hạn vậy, thì nó cứ muốn là nắm cái tay đi vuốt vuốt, nó muốn ôm ôm như thế này thôi. Đối với nó là đủ rồi. Nhưng mà có những cái đứa trẻ đó, nó thấy cha, thấy mẹ nó, thấy cha nó muốn cởi trên cái đầu của cha nó. Nó biểu cha nó làm bò rồi, cho nó làm ngựa để nó trèo lên rồi nó đánh. Nó đánh nó biểu chạy đi. Rồi mẹ nó đòi cái gì không được, nó thủi gì trong mình mẹ nó. Theo cái khuynh hướng thiện ác, cái nối kết giữa cái thiện và bất thiện của mẹ con với nhau, cái đường nhân quả nó đã rõ nét như thế. Và ngay khi mình nhận định rằng cái điều này không có làm được, điều này làm được, mà nó đi đúng với con đường trí tuệ về tâm linh, có nhiều khi đâu không phải là do mình học giỏi đâu, cũng đâu phải do mình làm giỏi đâu. Nhiều khi nó ngu lắm, nó khờ ợt, nó chả biết cái gì, nhưng mà cái tâm nó rất là lành. Còn cái người nó giỏi giang manh nè, nghe mà nó láo xược chịu không có nổi, nó gian dảo chịu không nổi, thì cái phước trí tuệ về tâm linh của nó bị thui chột. Còn cái đứa khờ câm khờ ợt này đây nè, nhưng rất là trơn chất, mà cái tâm nó rất là lành, nói những lời ngu nghê nhưng mà thật là ấm áp. Vì thế rõ như thế, cho nên nhiều khi cái phước mình không đủ, nó ngăn che thôi. Còn tất cả những gì mà nó tàn trữ trong cái thiện nghiệp để mình có thể làm người đó, thì chúng ta phải tin vào cái phước báo làm người của chúng ta, để chúng ta mở con đường sáng cho mình. Chứ đừng bao giờ nói rằng trời ơi sao tôi ngu quá, người ta học rồi cái gì người ta cũng biết, người ta tu cái gì cũng giỏi. Đừng bao giờ nói câu đó, mà phải nói với mình rằng đó, ngày hôm nay tôi chưa biết, tôi không có hiểu gì hết á, nhưng mà tôi cố gắng tôi làm quen, tôi nhất định phải làm quen cho được. Bởi vì trong lòng của tôi đó là chỉ muốn làm sao cho tôi sống tốt, làm sao cho tôi được cái an vui thôi. Thì như vậy đó, bám vào cái chỗ đó mà từ từ ra cái kho báu của mình sẽ mở ra. Cho nên cái lòng kiên trì, một cái định hướng đúng và không mỏi mệt trong sự kiên trì của mình, đó là cái chìa khóa mở cái cánh cửa phước báu về mặt tâm linh. Chưa chắc người ta học giỏi, chưa chắc người ta đi nhanh như thế này mà người ta không bị ách tắc. Chưa chắc là mình rề, quay qua quay lại mò mẫm hoài nó không ra, mà chưa chắc mình đã đi chậm. Nhiều khi cái chốt của mình đã đóng tại đây, mở được cái chốt rồi tùng cảnh. Còn cái người này nó không đóng chốt tại đây, nó ra một cái khúc đường nó bị đóng vô. Cho nên phải xoay lại trong cái tâm trí của mình, để mình hiểu, mình soi sáng. Tất cả những này diễn ra mình đều có thể được, mình đều có cái khả năng, mình đều có thể hiểu được. Cho nên chúng ta hiểu rằng tất cả những lộ trình tâm chúng ta không đi đơn giản. Mà nhớ nha, nhớ những điều cốt lõi này. Một cái lộ trình đi qua, nó đều đi qua cái dòng chảy của cái tâm thức, là cái hộ kiếp hàng trăm hàng ngàn này. Rồi nó nối tiếp một cái lộ khác, nó làm rõ hơn, nối tiếp rõ hơn. Nó mới hình thành nên được cái sự hiểu biết đúng đắn hoặc sai lệch của mình. Cái đúng đắn sai lệch nằm trong như lý tác ý và phi như lý tác ý. Như lý tác ý nằm trong phước thiện và phước trí. Phi như lý tác ý nằm trong đó, tất cả những quế nhiễm, những cái sai lầm, những cái điều mà chúng ta đây đó làm lệch lạc mà cố chấp, nó nằm trong cái chỗ này. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta có thể chuyển đổi cái suy nghĩ của mình, và chúng ta có khả năng chuyển đổi. Tất cả chúng ta đều có một cái tiềm năng giỏi giang, nhưng tại sao chúng ta không giỏi? Tại sao so với người khác mình ngu hơn? Tại vì những cái sai trái của mình, những cái lỗi lầm của mình đã bị che khuất rồi. Kể cả cái sự lầm biếng của mình đó, cái sự thiếu kiên trì của mình nó cũng che khuất rồi. Cho nên phải tự sách tấn của mình, phải khuyên mình nên chăm chỉ, nên siêng năng hơn, nên chịu khó hơn, nên kiên trì hơn, thì những cái năng lực tiềm ẩn từ vô lượng kiếp sẽ phát sạch. Chúng ta cứ nhìn vậy nhé, chúng ta cứ nhìn thôi. Một người mà thi cái điều kinh chạy 100 thước, chạy 1000 thước, vân vân, người ta dễ hạng nhất. Chấp cho người đó chạy với con ngựa chạy nổi không? Loại người chiến như vậy chạy nổi không? Cho nên đừng nghĩ rằng khi mà cái khổ đau trong đời mình mà mình phải tái sanh vào kiếp súc sanh đó, chưa phải súc sanh nào nó cũng giống nhau. Sanh vào trong ma giới, trong quỷ khổ, không phải ma nào cũng giống nhau, quỷ nào cũng giống nhau. Chúng ta thấy trong chùa này, nhất là những cái chùa Bắc Tông, chúng ta thấy thờ bên đây ông thiện, thờ bên đây ông ác. Hộ pháp mà có người thiện, có người ác. Ông ác sao hộ trì tam bảo được? Chỉ có ông thiện thôi chứ đâu có. Bởi vì cái ông thiện đó, mà ngay khi mà ma dương nó xuất hiện đó, ông thiện nói cái lời thiện chưa chắc thôi đã nghe. Nhưng mà ông ác nói là mày vô đây phá phải không? Mày nên nhớ mày ác một, tao ác 10. Nhớ vậy nha, làm đi. Nhưng mà cái ông ác này không phải làm ác, mà cái năng lực dữ dằn của mình đó, nó hướng về cái mục đích hộ trì tam bảo. Thì thế chứ. Cho nên quý vị thấy trong cái, trong cái chiến tranh đó chẳng hạn, những người mà ăn cắp ăn trộm giỏi đó, người ta cũng tuyển vô đó. Và người ta chăm sóc những người này kỹ lắm á. Hồi xưa mà muốn cho những người này mà đi lấy tài liệu đó, thì phải có những người ăn cắp ăn trộm. Nỏ thần mà bị ăn cắp thì cũng phải có người ăn cắp giỏi mới ăn cắp được, chứ bộ ai biểu đi ăn cắp cũng ăn cắp được sao. Cho nên thành ra trong cái đặc trưng của cái xấu ác đó, mà khi nó hoài đầu về thì nó vẫn là phước báo. Còn khi không biết thì ngay cái thiện, mình ngưỡng mình thiện nhưng mình hướng về cái con đường của mình đi, nó là ác. Mình ngỡ là mình tốt nhưng nó câu thông với cái bất thiện. Còn cái điều này thấy xấu ác mà nó câu thông với cái thiện, nó chuyển mình. Cho nên nó mỗi một cái kiếp đời đó, chúng ta quân tập những cái năng lực khác nhau. Và bây giờ với cái kiếp người, chúng ta có được cái trí tuệ về tâm linh, thì chúng ta có thể chuyển những cái đó, chuyển tất cả những cái năng lực đó, làm thành những cái phương tiện mà nó đưa chúng ta đi trên đôi đường phát triển tâm linh. Cho nên không có tự tin. Người con Phật không có tự tin. Mà người con Phật luôn luôn nói rằng mình mở sự sáng suốt của mình ra. Hôm nay mở được cánh cửa này thấy một cái ô này, mai mở được cánh cửa này thấy cái ô này, mốt mở cánh cửa này thấy cái ô này. Cứ thế chúng ta cứ từ từ mà mở, bằng sự trong sạch, bằng sự trong sáng, bằng cái sự kiên trì, bằng cái sự nhẫn nại, bằng tất cả nghị lực của mình, thì tất cả nó phải sáng ra. Nó không còn tâm tối trong cái đời sống nội tâm của mình nữa. Sai thì đã sai rồi, tội lỗi thì đã tạo ra rồi, bây giờ không sửa được. Nhưng mà từ đây trở đi không làm điều đó có thể được. Tại sao không nào? Đừng đẩy mình vào đường chết. Mình đã có tội rồi là đường chết rồi. Bây giờ chưa, nó chưa trổ quả thì mình vẫn có thể đi con đường sống được. Cho nên dẫn dắt mình đi. Hôm nay mình dở, hôm nay mình dốt, nhưng chỉ hôm nay thôi. Còn nếu mình kiên trì, và sư cô vẫn lặp đi lặp lại vậy, tất cả những gì cho là khó thì mình phải nói trước là sao quen. Cứ lặp đi lặp lại, cố gắng hoài, thì khi nó đã quen thuộc với mình rồi thì còn cái gì khó nữa đâu. Thấy không? Cho nên cái sự lười biếng, cái sự thiếu phước trí, nó sẽ nói là thôi khó quá không học nữa đâu, khó quá không làm nữa đâu, ngu gì mà cứ lủi vô cái khó vậy. thiếu phước nó nói như vậy đó. Còn cái người đó muốn mở cuộc đời của mình ra, không hề bị cái ngã mạn nó vùi dập mình, thì luôn luôn nói sự cố gắng. Thôi chú thả chúng ta nghĩ giải lao rồi sau đó chúng ta tiếp theo. Chúng ta đã đi cái phần số 3 là cái các cái lỗ ý đi theo sau cái lỗ ngủ rồi. Bây giờ chúng ta nói đến cái lỗ cận tử và lỗ tục sinh. Hai cái này thì chúng ta sẽ cho nó thành một cái dòng chảy luôn. Tức là hai cái này thì khi giảng nó là hai cái tiêu đề nó khác nhau. Nhưng mà lúc mà chúng ta đó là nhìn cái cách trình bày đó thì chúng ta sẽ thấy là nó hai cái lỗ nó nối tiếp với nhau, chứ nó không có tách rời ra. Thì cái lỗ cận tử và cái lỗ tục sinh. Khi mà mình học cái vi diệu pháp á, mà nếu như mình học mà đúng đắn nhất á, thì bao giờ cái nguyên tắc nó cũng như thế này. Tức là cái bài đó nó sẽ giảng có tính chất giáo khoa. Từ cái giáo khoa đó là mọi người phải thuộc. Chưa nói hiểu nha, nói thuộc. Còn những cái mà người ta nói, thí dụ giờ tổng là gì, tứ là gì chẳng hạn, thì mình hiểu những cái khái niệm đó và mình thuộc những khái niệm đó. Rồi sau đó nó mới có thể nói đến chuyện đi sâu. Nhưng mà khi chúng ta học trong cái tình cảnh này thì coi như có người về cũng chẳng có thèm coi lại, mà học cũng có khi cũng không ghi chép. Thật ra mình không hiểu đó, cái mà nó luyện cái bộ nhớ của mình đó, là nghe tới đâu thì mình chốt lại những cái từ ngữ trong cái câu đó để mình ghi cái từ đó. Nên sư cô nói một cái bài thơ đó thì nó có những cái câu chốt của nó. Mỗi một cái câu nó thì nó có cái chữ mà nó gọi là cái thần thái của nó. Thành ra cái khả năng mà khi mình tiếp nhận bằng cái nghe, cái lỗ ngủ mình là nghe đó, mình đi một giải cái lỗ ý nó bồi đắp vô thì cái nghe của mình nó sẽ chu đáo. Nhưng mà khi mình ghi chú á, mình gọi là lấy nốt á, mình ghi những cái điểm chính, thì khi mình về đó mình xem lại. Rồi có thể mình có những cái sách, những cái tài liệu đó thì mình phải đọc thêm vô. Còn không nó là gió thoảng mây bay. Mà Đức Phật gọi cái trí tuệ mà mình không có làm cho nó vững chắc, mà cũng không có dung bồi phát triển nó, thì Đức Phật gọi là trí tuệ bất dế. Tức là khi mình nghe đó thì mình cũng cố gắng mình hiểu, và mình hiểu được. Nhưng mà khi mình đứng dậy rồi nó rớt xuống hết, giống như con nít mà nó chơi đồ hàng đó, rồi nó lấy nó chất ở trên hai cái bắp dế, nó chất hết, nó không có để món nào ở dưới hết, đồ của nó chất lên hết. Nhưng mà nó đứng dậy cái rồi tung tóe hết. Thật ra khi mà chúng ta học cũng vậy, mà chúng ta không có ghi nhận thì nó không có khắn vô. Mà cái ghi nhận á là bằng cách chúng ta phải lấy nốt. Rồi cái khi chúng ta về nó phải xem lại. Và cái dòng tâm thức mà nó nằm trong cái lỗ ý này, trong cái lỗ ý này, những cái lỗ ý mà đi theo sau nó rất là quan trọng. Bởi vì nó sẽ tái lập lại trong cái ý môn này đó. Cái cảnh nội này nó sẽ lặp lại, và nó đưa vào trong cái dòng hộ kiếp đó. Khi mình tái lập lại và nó hiển lộ ra, nó tái lập lại và nó hiển lộ ra, là anh đưa vô cái bộ nhớ. Thành ra khi người ta giảng cái mới đó, mình mở ra được. Và mình có thể đó là từ đấy đó, những cái mình soi sáng trong chính cái nội tâm của mình, nó làm nên cái trải nghiệm riêng của mình, thì nó mới đi từ cái trí văn nó qua cái trí tư được. Còn nếu không, nó phần lớn đó, là chúng ta có cái trí tuệ bắp dế, tức là nghe xong rồi đứng dậy không còn gì hết, mà nó đổ xuống lỗ ngổn, tức là muốn nhớ lại nhớ cũng không nổi. nó bị bổm vậy. Rồi chưa kể là nghe bằng cái tâm thân, tức là khi người ta nhắc lại những cái điều cũ thì không có nghe, nói cái này nghe rồi sao cứ nói đi nói lại, nhưng mà không biết là cái điều cũ này sẽ mở ra cái gì. Cũng như một cái thí dụ thôi, thì cái thí dụ đó bắt buộc phải lặp đi lặp lại, nhưng nó mở ra khía cạnh này, mở ra khía cạnh này, mở ra khía cạnh này. Mình chỉ cần thấy cái lặp lại đó là phủ nhận liền, thì đó là nghe bằng tâm tham. Thành ra nó trống rỗng. Và với một cái tâm tham đó, thì không có cái lớp học nào bền bỉ với mình, không có cái môn học nào nó bền bỉ với mình hết. Là tại vì nghe để cho có một cái kiến thức, và cái kiến thức này không được áp dụng, không được sử dụng, và kiến thức này đã không có được một cái sự ghi nhận chắc chắn, cho nên nó vào một cách ồ ạt. Nhưng mà nó rơi rụng cũng ồ ạt luôn. Cho nên mình suy nghĩ lại cái thái độ học tập của mình thì mình sẽ hiểu là mình làm cái lợi ích gì cho mình. Còn nếu không đó thì mình cuối cùng thì học cái gì cũng chán. Cũng chán đó, tại vì thấy mới đầu vô thấy cũng được, sau đó là thấy chả có ích lợi gì hết. Tại vì nó không đáp ứng cái nhu cầu trong cái tham dục của người cõi dục mà. Mình không nhận ra được cái điều đó. Thì khi nghe là muốn hưởng, chứ không phải nghe là muốn nhận. Hai cái đó khác nha. Nghe cô bữa nay nói gì có lạ lạ không? Có khác khác không? Có hay hay không? Cái lớp học đâu phải là cái sân khấu, và cái người giảng pháp đâu phải là một cái kịch sĩ để làm hài lòng khán giả đâu. Mà cái người giảng là cố gắng để mà truyền đạt trong cái phạm vi có thể của mình để mà truyền đạt, chứ chưa phải giảng pháp mà. Tôi cô nói cái người giảng pháp là một cái vị Phật mới giảng được. Tại vì khi ta nhìn xuống cái hội chúng, người ta biết cái câu này nó sẽ vô cái người này, câu này đi vô người này, và cái lợi ích nó sẽ như thế nào. Người ta sẽ biết cái hội chúng ngày hôm nay có một cái nhu cầu gì, để người ta một buổi giảng là một cái vị Phật đó là sẽ tế độ cho bao nhiêu người. Còn này không phải, cái người giảng pháp ngày hôm nay là cố gắng để truyền đạt những cái gì mà mình đã tiếp nhận được, thì coi như chia sẻ cho nhau thôi. Thành ra mình đi tìm cái gì mà nó đáp ứng cái nhu cầu của cái dục lạc của người cõi dục, thì chắc là trong những chỗ hộ pháp á, mà biến nó thành như vậy thì nó không phải là cái bữa giảng pháp nữa. Cho nên mình suy nghĩ lại để cho cái chuyện học của mình nó đạt được cái phước báo của cái tri văn. Chứ còn nếu không nó không đạt được đâu. Cái việc của sư cô là sư cô cố gắng hết sức mình để có thể là truyền lại những cái gì mà mình đã có thể tiếp thu được, có thể hiểu được, thì truyền được bao nhiêu thì truyền bấy nhiêu thôi. Làm với sự cố gắng của mình. Thì sư cô cũng mong rằng cái người nghe đó cũng có cái cố gắng và hiểu rõ cái tâm thức của mình đó. Để mà cái mình không muốn nhưng nó thiện thì phải làm sao cho nó muốn. Còn nếu không nó mình chiều theo cái mình muốn, và cái mình không muốn thì mình không chiều theo, thì là mình đi theo cái con đường của cái tham dục mà thôi. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần mà nãy chúng ta nói đó, là trong cái lộ trình tâm đó, là chúng ta sẽ nói tới cái lộ cận tử và cái lộ tục sinh. Khi mà sống thì chúng ta có lộ ngủ và lộ tâm, hay là lộ ý. Chúng ta có lộ ngủ và lộ ý. Thì khi chết Nó cũng có lộ ngũ và lộ ý, tức là cái lộ cận tử đó, nó có lộ ngũ và lộ ý. Cái lộ cận tử này đó, cái mà muốn trình bày đây là nó diễn ra trong lúc hấp hối. Mà cái lộ này là cái lộ cuối cùng, để rồi cái người mà hấp hối này đó là chết. Chứ còn trước nó nữa, trước nó nữa, nó vẫn còn, nó vẫn còn. Nó nhiều lắm nhưng nó không gọi lộ cận tử, mà người ta vẫn gọi được lộ cận tử, nhưng mà nó chưa phải là cái lộ cận tử mà để mà đi đến tử. Nhưng mà nó trước đây nó có, nó đi nhiều lắm không thể đâu. Nhưng cái lộ mình muốn nói á, là cái lộ mà khi nó khởi lên á, là trong năm cái động tốc, năm cái sát na nó là người đã chết. Thì chúng ta nói cái lộ cuối cùng này. Chứ còn dấu hiệu của cái chết á, là nó xuất hiện lâu lắm rồi. Nó không phải là tới cái giờ cuối nó mới xuất hiện đâu. Cho nên là chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi có những người đó, người ta nhìn một cái người đó, người ta biết là mấy ngày nữa rồi đã chết. Thì vậy là cái thần sắc của người này hiện lên đó, là cái dấu hiệu báo tử nó đã có rồi, chứ không phải là không có. Thì mình không có nói cái độ dài đó, mà mình nói tới cái tượng tử này là cái lộ mà cuối cùng, để nó bắt buộc nó phải đi đến tử, chứ nó không còn tiếp diễn nữa. Thấy rõ chưa? Thì bây giờ theo cái vi diệu pháp đó, thì chúng ta sẽ nói đó, tử đây là chết. Thì chết nghĩa là gì? Khi mà chúng ta nói chết á, thì chúng ta sẽ nói đến vấn đề mạng nguyện. Diệt, bị diệt. Mạng nguyện nó đoạn diệt. Chúng ta nhìn trên cái bản chi pháp này, nó có hai cái mạng nguyện. Ở đây nè, ở trong cái bảy cái sở hữu biến hành này đó, nó có cái danh mạng quyền nó nằm ở đây, chữ mạng quyền nằm ở đây. Và khi chúng ta nhìn về cái sắc pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy có cái mạng quyền nó nằm đây. Đúng là mạng quyền nó nằm đây. Nó gọi là mạng căn đây. Mạng căn hay mạng quyền thì cũng vậy. Hai cái. Một cái là mạng quyền, nó thuộc về danh mạng quyền. Cái này là sắc mạng quyền. Thì khi cái chết diễn ra đó, thì cái chi phần thuộc về danh mạng quyền, thuộc về danh mạng quyền và sắc mạng quyền đó, là nó kết thúc cái công việc của nó chấm dứt. Thì chúng ta biết là cái danh mạng quyền á, khi mà nó xuất hiện trong một tâm á, là nó nuôi dưỡng những cái sở hữu đồng sanh của nó đó, là phải sống ít nhất trong cái sát na đó, để trong cái lúc mà hoạt động nó, một cái tâm đó nó hoạt động á, thì không có một cái sở hữu nào nó bị tiêu diệt cả. Ví dụ chúng ta đọc đây là cái con số rồi. Ví dụ như bây giờ ở đây là con số, tâm tham với con số 19 chẳng hạn. Thì đây đó là 19 những cái sở hữu đồng sanh. Thì trong đó nó có danh mạng quyền. Thì cái danh mạng quyền nó xuất hiện trong 19 cái sở hữu đồng sanh này đó, để nó bảo đảm rằng Khi cái tâm này khởi lên á, thì không có một cái sở hữu tâm nào bị chết trong cái khoảng thời gian mà cái tâm này nó đang hoạt động ra. Thì giờ với sắc mạng quyền cũng vậy, thì cái sắc mạng quyền nó xuất hiện trong cái lộ mà của sắc pháp đó, thì nó cũng phải bảo đảm rằng là cái sắc mạng quyền này khi nó khởi sanh lên á, khi nó khởi sanh lên trong cái hoạt động về sắc pháp của nó phải bảo đảm cái sự sống cho cái sắc mạng quyền. Cho nên cái chết đó, nó xảy ra đó là khi cái mạng quyền mà nó thuộc về danh mạng quyền và sắc mạng quyền á, nó kết thúc cái công việc của nó không làm việc nữa, thì cái dòng tâm thức nó sẽ bị cắt ngang. Và cái sự sống mà thuộc về sắc pháp này á, nó cũng sẽ bị cắt ngang. Và khi á, là nó lũi tàn rồi nó không sanh nữa, nó lũi tàn rồi nó không sanh nữa, nó lũi tàn nó không sanh nữa. Thì cái sắc mạng quyền vậy, cái nhóm sắc nào nó khởi lên rồi thì nó chết, thì nhóm sắc khác khởi lên chết là không hoạt động nữa, bởi vì sắc mạng quyền nó không nuôi dưỡng nữa cho nên nó chết. Thì cái danh mạng quyền cũng vậy, cái dòng tâm thức nó khởi lên là nó bị cắt, nó không có tiếp tục nữa cho nên là kết thúc. Thì đó là một cái điểm để chúng ta nói chết nghĩa là gì. Nghĩa là mạng quyền nó bị đoạn diệt. Bây giờ cái thứ hai nữa là cái sắc huệ âm dương. Và đây đó là nó là cái nó thuộc về đây. Nó thuộc về cái quả đại này đây, nó gọi là cái sắc âm dương. Nó thuộc về quả đại. Sắc âm dương này nó còn gọi là thời tiết, còn gọi là nhiệt độ, mà nó tính là quả đại. Bây giờ chúng ta hiểu cái vắn tắt này một chút xíu đi. Khi mà cái sắc pháp này đó nó tồn tại và nó làm nên cái sự sống đó, là cái căn bản lớn nhất của nó là cái tứ đại này này, rồi nó mới tới á, những cái sắc y đại sinh. Thì á, là 23 cái sắc y đại sinh này nè ở nó mỗi người. Còn nếu mà tính tổng vợt nó 24 sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh là cái sắc mà nó phải nương tựa vào cái sắc tứ đại này đó, nó mới hoạt động được, gọi là sắc y đại sinh. Tức là nương tựa vào tứ đại mà nó mới có thể là sống được. Thì chúng ta nhớ nè, cái sắc tứ đại này á, nó sinh lên cùng lúc, nó diệt cùng lúc. Cho nên khi mà chúng ta nói là cái sắc âm dương, là chúng ta nói một trong bốn cái để cho cái sự xuất hiện nó mình thấy nó rõ nét thôi, chứ còn bốn cái của nó đó, nó xuất hiện cùng lúc và đi biến mất cùng lúc. Như vậy thì khi mà mình nói rằng cái sắc âm dương này, hay còn gọi là thời tiết, hay còn gọi là nhiệt độ này đây đó, mà cái chỗ này đó mình có thể nói một cách dễ hiểu đó, nó là cái hơi ấm của sự sống. Ví dụ như cái sự sống nằm trong cái cơ thể của mình á, là nó nằm từ 36 đến 37 độ. Thì cái hơi ấm của sự sống nó không được giữ nữa, nó không còn được giữ ở cái mức độ mà gọi là sự sống nữa. Thì cái sanh mạng nó phải kết thúc. Nghĩa là cái sắc tứ đại này ra, nó có thể đi vào cái đối cực của nó. Tức là thí dụ mình nói địa đại đi, thì từ cái cơ thể mà nó mềm mại thế này, cái môi có thể mấp máy, cái mắt mình có thể nháy thế này, thì cái khi mà cái người mà nó chết lần á, thì đến đổi mà cái môi không mấp máy được, Đừng nói chi tay chân không có cử động được rồi, mà cái mắt này, cái mi mắt cũng không có chớp lên chớp xuống nữa hết. Nó giống như là nó tê liệt và nó đang cứng lại. Vì thế nó đi cái đối nghịch của nó. Địa đại đây, thủy đại. Thủy đại thì nó là cái sự kết dính và sự tan rã. Vì cái người mà người ta sắp chết ấy, thì bao giờ cái tứ đại nó cũng nằm trong cái trạng thái nó gọi là rã rời. Mà nhất là những người có bệnh, mà những cái bệnh mà nó hành để cho đau đớn đó, thì cái lúc đó là nó đau đớn khủng. Và cái tâm nó không điều khiển được cái thân nữa. Bây giờ muốn giơ cái tay lên giơ cũng không được, muốn cái gì cũng không được. Thì chúng ta thấy cái thủy đại đó, nó đi đến cái chỗ mà nó rã rời. Rồi bây giờ tới cái hỏa đại thì nãy giờ chúng ta nói cái hơi ấm sự sống không còn nữa. Và nó đi đến cái chỗ nó lạnh dần. Và đây là tới phong đại thì cái hơi thở chúng ta thấy là nó sẽ yếu lặng, rồi đến lúc nào đó là nó ra nó không trở vô nữa. Thì cái đó là cái chết. Cho nên khi mình nói tại cái sắc âm dương này thì mình nói nó tiêu biểu thôi, chứ còn chính ra là chúng ta đang nói tới cái sắc tứ đại, nó đi đến cái đối cực của nó thì đó là cái chết. Và cái thứ ba, cái thứ ba là cái dòng tâm thức. Cái dòng tâm thức này á, nó sẽ bị hai cái trường hợp này, nó bị cắt đoạn. Nó bị cắt đoạn, nhưng mà nó có đưa đến tái sanh. Trường hợp thứ hai là nó bị cắt đoạn vĩnh viễn. Không còn tái sanh. Nó gọi là vô sanh. Nó có hai trường hợp. Và cái dòng tâm thức mà nó thuộc về cái lộ cận tử này á, nó còn đưa đến tái sanh, thì tức là nó còn cái luân hồi. Thì nó gọi là tử. Còn khi mà nó cắt đoạn vĩnh viễn không còn tái sanh nữa, người ta gọi là viên tịch. Chuyện này đó là cái chết của một cái vị Phật. Mà vị này á là còn nhục thân ở thế gian. Đến lúc phải bỏ cái nhục thân này, thì cái lúc mà cái nhục thân đó là kết thúc thì gọi là viên tịch, bởi vì không đưa đi tái sanh nữa. Thì chúng ta nói đến cái chết là nó có ba cái yếu tố như thế. Như vậy tất cả chúng ta đây nó còn luân hồi trong dục giới. Kể cả những cái bậc đắc thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới mà còn luân hồi trong cái cõi chư thiên đó, thì vẫn là chết còn tái sanh. Còn cái vị mà đắc cái tiền tầng thánh thứ nhất này, đắc đạo, đắc quả tầng thánh thứ nhất, còn tái sanh trong bảy rồi. Cái vị mà đắc đạo nè, đắc quả trong tầng thánh thứ hai á, là còn tái sanh một lần. Và cái vị mà đắc cái tầng thánh thứ ba và tầng thánh thứ tư đó, thì nó không còn luân hồi. Có nghĩa là cái kiếp cuối đó, thì cái người này có thể còn hai tầng thánh và sẽ đắc lần được, sẽ thành cái quả vị Phật được. Nhưng mà cái tái sanh này đó, nó không còn mang cái hơi hướng của cái dục giới nữa. Thì chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ rõ cái này. Bây giờ cái chết, đó là nói về cái chết. Bây giờ chúng ta nói chút xíu nữa, chúng ta nói về sự chết. Sự chết này nó có 4 trường hợp. Cái chết này chúng ta có 3 yếu tố. Cái chết này chúng ta có 4 trường hợp. Trong cái chú giải có nói thế này. Cái sự sống của chúng ta nó ví như cái ngọn đèn dầu vậy. Đây là cái đèn dầu. Thì trong cái đèn này đó, nó sẽ có dầu. Nó sẽ có cái tim. Có tim đèn. Cái chết nó sẽ diễn ra trong 4 trường hợp. 4 trường hợp. Cái thứ nhất, cái đèn mà hết dầu thì nó không cháy nữa. Như vậy cái 4 trường hợp mà nói về sự chết á, thì cái dầu nó phải hết. Cái thứ hai là cái tim nó phải lượng. Dầu hết mà tim còn, nó cũng không có cháy được, nó không có đỏ cái đèn được. Mà tim còn mà dầu hết không được, mà bây giờ đó là tim còn mà dầu hết cũng không có cháy. Bây giờ cái trường hợp thứ hai là cả hai, tức là dầu thì cũng hết mà tim thì cũng lụng, không còn gì ráo trọi hết. Thế mình thắp cái đèn mình thấy là cái tim nó cũng cháy hết rồi, còn cái dầu dưới này nó cũng hết rồi thì nó cũng chết. Cái trường hợp thứ tư là cái trường hợp mà cái chết này đó nó gọi là bất thình lình. Bất thình lình mà cái đèn nó tắt, tức là đèn không sáng rồi, đèn tắt. Bây giờ cái dầu còn, cái tim còn, cái bình cũng còn luôn để chứa. Khi mà nói cái tim với cái dầu thì có nghĩa là cái bình nó chứa được. Nhưng bây giờ đó là gió nó thổi qua, hoặc mình dùng cái miệng mình thổi tới, hoặc mình dùng cái quạt mình quạt, thì nó vẫn tắt. Dầu còn, tim còn, khả năng nó có thể nó còn sáng lên được một tiếng đồng hồ nữa, nhưng bây giờ mình quạt cho tắt được. Gió thổi qua nó tắt. Có khi mình dùng một cái miếng giấy hay là cái miếng gì cứng cứng mình đè xuống, nó vẫn chết, nó vẫn tắt cái đèn. Rồi có khi là nó bị đổ nhào xuống, nó bể tan tành hết, nó cũng đã tắt. Có khi mình dùng một cái vật cứng mình đập nó xuống thì nó cũng bể tan tành, nó cũng chết. Thì như vậy đó, là khi mà cái sự chết nó xảy ra đó, thì nó sẽ có 4 trường hợp. Cái thứ nhất là cái thọ mạng hết. Thứ hai là cái nghiệp diệt. Cái thứ ba là cả hai. Và cái thứ tư á, nó gọi là đoạn nghiệp. Mình còn gọi là chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ chúng ta nói cái thọ mạng trước. Cái thọ mạng của cái con người, thọ mạng của súc sanh, vị khổ, Atula và địa ngục, không nói thời gian, không có nói thời gian. Thí dụ như mình nói con người thì sống 100 tuổi, chuyện quý ước thôi. Chứ người ta thể sống hơn cái đó, mà ta có thể ít hơn. Thành ra mấy ngày tuổi cũng đã bị chết rồi, mấy tuần tuổi cũng chết, mấy tháng tuổi cũng chết. Cho nên là cái thời gian mà người ta sinh ra để người ta chết đó, là nó không hạn kiệt. Nhưng mà thông thường thì người ta thấy được cứ khoảng 100, lâu lâu cũng có người trên 100, thì người ta nghĩ là cái thọ mạng nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thì cái đó là chúng ta đã thấy một cái hiện tượng, và chúng ta đó là tạm hiểu như vậy. Nhưng cái thực chất á, thì không nói vấn đề thời gian ở đây. Cũng như người ta đọa xuống làm súc sinh, các loại chẳng hạn, và ta sẽ bao nhiêu trong cái cõi đó thì chưa nói được. Ma quỷ cũng vậy, Atula địa ngục cũng vậy, đâu có tính. Nhất là chúng ta thấy đó, sinh ra trong cái thế giới của quỷ khổ, của Atula địa ngục, nó là hóa sanh. Thành ra có thể nó vừa xuất hiện đây là nó chết rồi, nó hóa sanh ra lại, chết rồi hóa sanh ra. Thì sư cô có giảng về vấn đề những người tự tử mà chết ấy. Thì cái người tự tử mà chết ấy, thì nó hóa sanh. Và như vậy thì cái hóa sanh mà làm ma đó thì nó sẽ tái lại và nó chết nữa. Và cái khủng khiếp nhất mà người ta không biết đó là tất cả những cái chết mà nó thuộc về cái chuyện mà giống như mình bị tự mình, mà mình tự giận mà chết, nhảy xuống sông mà chết, uống thuốc độc mà chết, treo cổ mà chết, nhảy vào xe hơi mà chết, thì tất cả những cái do mình làm ra thì chúng ta sẽ nhớ đó, cái việc mà nó chết và nó tái sanh như thế này. Ví dụ như bây giờ cái người này đó là quyết định rằng là mình nhảy lầu để chết. Thì khi cái người này đó từ trong cái chỗ mình đang ở, mình quyết định rằng mình sẽ đứng trên cái tầng lầu này, hoặc mình trèo lên cái tầng lầu thứ mười mấy, thứ ba, thứ bốn vậy đó, là mình quyết định mình lên tới đó, mình sẽ quyết định nhảy xuống. Thì cái tâm trạng mà mình đi từ trong cái chỗ mà mình ở đó, mình quyết định rằng là mình phải nhảy xuống lầu chết, thì cái tâm trạng đó nó phát triển lên cái suy nghĩ là nhất định phải nhảy lầu chết, nhất định phải nhảy lầu chết. Có khi đó buồn lắm, khóc vừa khóc nhưng mà vừa quyết định nhảy lầu chết. Rồi khi ra bệnh và có lăn can, nghĩ rằng mình tại sao phải chết, nhớ người này nhớ người kia, nhưng mà nhớ lại cái chuyện mà mình tuyệt vọng để quyết định đi chết đó, thì nó đau đớn đến tột cùng. Và như vậy là quyết định phải chết thì trèo qua cái lan can và nhất định là nhào xuống để chết. Thì khi nó rơi từ cái khoảng không đó, nó rơi xuống đó, thì nó rơi trong cái sự sợ hãi và sự hoảng loạn, đến khi mà nó đập cái ầm xuống nơi một cái nền gạch hay là một cái cây hay bất cứ cái gì đó, là người này chết rồi. Mà nó đau đớn và nó khủng khiếp tới nhường nào đó, thì khi nó lên đến cái đỉnh điểm của nó là nó sẽ buông xuống hết rồi, không có đau khổ, không có đau đớn gì hết. Nhưng lập tức nó sẽ hóa sanh và nó sẽ trở lại từ cái lúc mà ở trong cái nhà của nó đó, trong cái chỗ mà nó ở, nó suy nghĩ như thế nào mà để nó nhảy xuống đó, thì cái chuyện đó nó tái diễn lại. Và nó nằm trong cái lỗ ý, và nó cứ tái lập vậy, rồi nó lặp lại cái cảnh đó. Rồi giống như là rồi cái chết thì nó buông thõng xuống toàn bộ, rồi nó tái sanh lại, và nó lặp lại không biết bao nhiêu lần và không biết bao nhiêu kiếp. Thì vậy chúng ta sẽ thấy trong một ngày cái người này chết bao nhiêu lần và tái sanh bao nhiêu lần bằng cách hóa sanh. Cho nên không có một cái gì khủng khiếp bằng cái chuyện tự giận cả. Người ta sai lầm khi người ta nghĩ rằng người ta tự giận chết thì tất cả những cái gì mà người ta bị vướng mắc trong cái đầu người ta nó sẽ giải tỏa ra hết. Chúng ta thấy đây, tất cả những cái cảm thọ mà nó đi đến khổ ưu đó vẫn nằm trong tâm mà. Thấy chưa? Ngay cả cái đau đớn á mà nó thuộc về thân nè, nó vẫn có thân thức thọ khổ mà. Và cái mà cái ưu ở trong tâm á, nó vẫn nằm trong cái tâm sân thọ ưu mà. Nó nằm trong danh pháp hết. Cho nên hủy hoại cái sắc pháp này đâu có nghĩa là tất cả những khổ đau, những bế tắc đều kết thúc. Không có kết thúc. Nó chỉ tăng lên mà không bao giờ kết thúc. Cũng giống như chúng ta nói thế này, đập bể cái đèn này đi thì không có điện nữa. Không, nó chỉ bể cái cây đèn thôi, điện nó vẫn còn mà. Cũng cái dây điện này mà nối qua cái đèn khác vẫn sáng mà. Điện là nó vô hình, không thấy màu, không thấy sắc, không có bóng dáng, không có cân đo đong đếm được, mà nó có mặt. Nó có mặt trong cái tủ lạnh, nó có mặt trong cái đèn nè, nó có mặt trong cái micro nè, nó có mặt trong cái máy vi tính của mình nè, nó có mặt đầy đủ hết. Đâu phải mình đập cái vi tính là điện không còn, đâu phải đập cái tủ lạnh là điện không còn, đâu phải đập cái máy giặt là cái điện không còn. Chúng ta quên rồi à? Như vậy tất cả những cái khổ đau chúng ta, nó sẽ in hình trong sở hữu tưởng đây. Và tất cả những gì chúng ta hành động bằng sở hữu tư đó, cái điếp này nó cũng in hình trong sở hữu tưởng đây. Và sở hữu tưởng có thể tái tạo lại mà. Cho nên đó, là cái tuổi thọ của những cái chúng sinh mà từ người cho đến bốn cái cõi khổ đó, không có hạn định thời gian. Không có gì khủng khiếp bằng tự giận. Mà trong cái tự giận đó, nó còn khủng hơn nữa là giết người rồi tự giận. Ôm con mình để cùng nhảy xuống sông, cùng nhảy xuống lầu, tàn sát những ai mà mình thấy mình hận thù đó, tàn sát hết. Rồi đổi bằng cái mạng mình, tính bằng cái kiểu mà lời lỗ đó. Mình giết 6 mạng người mà mình đổi có 1 mạng người mình thì mình có lợi. Đó không phải là vấn đề tâm linh. Cái vấn đề tâm linh là những cái ác nghiệp mình gieo xuống đó. Cái lúc mà mình hành động, mà cái sở hữu tư này nè, nó điều khiển hết cái những cái hoạt động này ra, nó in hình trong cái tưởng, in hình trong cái tưởng, và nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và nó lặp đi lặp lại á, trong sự sợ hãi, trong sự khủng khiếp. Cho nên chúng ta mới nói thế này, khi mà tạo cái ác nghiệp đó thì những cái người mà bị chết đó, thì người ta sẽ hiện về để ám ảnh. Chuyện đó có hay không? Trả lời có. Tại vì những người ta chết bất đắc kỳ tử như vậy đó, người ta đâu có siêu. Mà trong cái thế giới của ma, trong cái thế giới của quỷ đó, thì lúc mình sống với cái hình tướng mình ra sao, thì trong thế giới của ma cái hình tướng nó trở lại như vậy. Mà lúc mà chết đó, cái thân này bị hủy hoại ra sao, thì nó có 2 cách hiện hình. Một cái cách hiện hình như chưa có gì xảy ra, và có cách hiện hình là cái lúc nó bị giết, nó đã bị tổn thương đến cái thể chất này như thế nào, và cái khuôn mặt nó thể hiện ra cái sự sợ hãi và sự hận thù ra sao, nó sẽ hiện. Và nó hiện đó trong cái lòng của nó, một cái sự hoảng sợ và sự hận thù, nó sẽ tăng cái độ méo mó lên. Và như vậy đó, cái người mà tạo cái ác nghiệp đó, thì vừa trong cái tưởng của mình, mà vừa đó nó câu thông những cái hình ảnh đó, nó làm cho những người này cực kỳ khủng khiếp. Còn riêng bản thân mình tự giận đó, là nó cứ như thế hoài, không biết bao lâu. Không biết bao lâu. Cho đến khi nào mình nhận thức ra rằng cái quyết định tự giận của mình là một quyết định sai, thì chừng đó nó không tái lập ở đó nữa. Còn nếu vẫn thấy rằng không có cách gì khác hơn ngoài cái chuyện tự giận này đó, thì nó sẽ trở đi trở lại. Nó khủng đến như vậy. Và khi con người ta đó phải chết trong cái hải hùng, trong cái khủng hoảng, trong cái đau đớn, trong cái kinh sợ như vậy đó, thì khi người ta nhìn thấy những cái người đi qua đi lại vậy nè, người ta muốn kêu những người này đó chết y như mình, cho nó có bạn có bè. Cho nên một trong những cái khẩu nghiệp á, mà trong cái khẩu nghiệp số 3 đó, mà mình nói là nói cái lời độc ác, nói lời thô lỗ chưa là gì đâu, mà nói cái lời nguyền rủa, thì cái lời nguyền rủa nó sẽ hiện hình nơi cái người nguyền rủa. Hoặc là có cái chuyện gì xảy ra nói đó, tôi sẽ tự giận tôi chết cho mấy người vừa ý, nhất định tôi tự giận chết cho mấy người vừa ý, tôi sẽ cao cổ lên, tôi sẽ nhảy vào trong xe, tôi sẽ như thế này. Nó nghe mà, nó sẽ cung cấp cho, nó sẽ câu thông mà. Sư cô gặp một cái người đó, cái tâm trạng nó khủng hoảng không thể chịu được, thì cái cô này cổ nói rằng là con trai của cổ đó, nó bị thất vọng về cái chuyện yêu đương của nó, thành ra nó có trầm cảm. Thì cổ hết sức là thông cảm, hết sức là thông cảm cho con, cho nên là gần gũi với con, nói chuyện vui cho con, vẽ ra một cái hình ảnh tương lai cho con, để mà cho con nó nguôi ngoai bớt đi. Thì thông thường như vậy đó là, ví dụ như cô đi nấu ăn thì kêu con phụ vô, ăn thì mẹ con ăn chung, đi mua sắm cái gì thì mẹ con đi chung. Thì cô nói là cái bữa đó ăn cơm trưa xong, thì cô nói con ơi, chiều nay hai má con mình đi ra ở ngoài cái giường đó, má muốn sửa lại một cái số chậu cảnh bông hoa rau cỏ mình đó, con có làm được với má không? Thì nó nói được. Là hai mẹ con ra vui vẻ làm, ở cái này giữ, cái này làm, cái này làm. Thì đến khi mà còn một số việc nữa thì cô nói rằng thôi bây giờ con làm mình được không? Má vô mới nấu gì chút xíu cái rồi má dọn ra là hai má con mình ăn. Thì má nấu xong rồi đó thì mà má để đó, má đi tắm thì con làm xong rồi con tắm ra hai má con mình ăn được không? Nó nói được. Thì bà vô bà nấu ăn xong rồi ra vẫn thấy nó làm, thì bà nói là con làm cái nhang rồi má đi tắm rồi, cái con làm xong rồi con vô con tắm rồi ra hai má con mình ăn vậy. Thì khi bà tắm giặt xong bà ra đó thì nó đã treo cổ, nó chết rồi. Thì bà nói là không hiểu tại sao ăn cơm trưa với nhau rồi vui vẻ, mà đề nghị đi làm ngoài vườn thì cũng vui vẻ, mà để một mình làm, để mà mẹ vô nấu ăn cũng chịu mà tại sao tích tắc lại như vậy? Cho nên là cái người mẹ này chịu đựng không nổi, mà không biết con mình nó suy nghĩ cái gì. Thì chúng ta nên nhớ rằng đó, khi mà một cái điều bất như ý nó xảy ra trong tâm của mình, cái dòng chảy của tâm thức của chúng ta nó sẽ đi như thế này. Nó chảy thế này. Cái khi mà những cái khổ đau, những cái phiền muộn của chúng ta thì nó sẽ khởi lên thế này. Cái chiếm lĩnh hơn. Và chúng ta sẽ thấy đó là một cái vật chắn, nó bị đó là coi như là nó chắn lại, chặn lại, nó sẽ giam nhốt. Cho nên cái đau khổ đó Cái đau khổ này nó chính là cái tâm sân. Có ngục tù nào như lòng sân? Cái đầu của mình nó cứ quay miết trong cái cảnh khổ vì cái gì? Khổ vì cái gì? Thì cái đó nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong, nó không thoát ra được. Cái khi mà mình tu thì những cái này nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà cái tâm mình thấy được, chiếu xuống mình thấy được, nó cắt, chiếu xuống cắt, chiếu xuống. Cho nên cái hành thiền mà Vipassana mà sư cô nói trong cái hiện thế đó, nó là những vết cắt. Và sư cô vẫn thường lấy cái ví dụ như thế này mà không muốn thay đổi đó, là những cái tảng mà nó bế tắc ở trong cái đầu của mình á, nó giống như một cái tảng băng, giống như cái đá mà nó chặn ngang vậy. Nhưng mà đứng về mặt tâm thì sư cô nói nó giống như là một cái mảng xương xa, mảng thạch ấy. Thành ra khi mà cái huệ nhãn chúng ta soi xuống và chúng ta nhìn thấy thì cái vết cắt nó giống như cái lưỡi lam nó cắt xuống, và khi nó rút lưỡi lam ra thì thấy nó vẫn vậy. Tức là mình soi mình thấy mình đang khổ quá, mình đang tuyệt vọng quá, và thấy không muốn ăn, không muốn uống, không muốn cái gì nữa, chỉ muốn chết thôi. Nhưng mình soi thấy, mỗi lần thấy vậy là một cái vết cắt, thấy như vậy là cái vết cắt. Để làm chi? Nó không có đủ sức. Nếu khi nó bung lên đó, thì những cái vết cắt này làm cho nó rã rời. Còn nếu không đó, cả một cái khối này nó bung lên một cái đó, là nó mịt mù trời đất hết, và mình chỉ quay cuồng trong cái chỗ đó để đi tới cái chết mà thôi. Cho nên chúng ta hành thiền, và sư cô nói là chúng ta ý thức được tất cả những gì xảy ra trong tâm chúng ta, dẫu muộn màng cũng ý thức được. Mình đang nổi nóng rồi mình la làng la xóm ra đây, nếu mình thấy ngay cái lúc đó tốt, mà mình không thấy sau đó mình suy nghĩ lại, mình nhớ lại, mà mình thấy được, mình soi sáng được vẫn tốt. Cho nên cái phước báu của sự tu tập này đó, đến khi mà chúng ta mắc kẹt ở trong cái nỗi buồn chán, trong cái mà chúng ta gọi là chúng ta mất mát, và chúng ta đi đến cái khủng hoảng, đi đến cái tuyệt vọng đó, thì nó không đẩy đến cái chuyện là tự giận mà chết, tự hại cái bản thân. Nó không đi đến cái đỉnh được, nó đẩy lên một cái chiều cao. Nhưng mà ba cái cấp độ của nó, ô nhiễm có ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là nó vừa khởi lên, nó là sân này, nó lên tới sân độc, và cái đỉnh cao của nó là cái sân ác. Thì nó có thể tới cái sân độc này, nếu không tới cái sân ác. Bởi vì cái sân ác nó sẽ đưa đến quỷ hoại. Cái quỷ hoại này nó có nhiều cách quỷ hoại. A đây này, ở đây là B, đây là C, đây là D, vân vân nha. Thì khi mà cái cơn sân của A nó nổi lên như thế này, mà nó lên tới cái đỉnh ác của nó rồi, thì nó sẽ hủy hoại những cái đối tượng này, hủy hoại hết. Đó là một chiều hủy hoại của nó. Cái hủy hoại thứ hai là nó hủy hoại chính nó, hủy hoại chính. Cái hủy hoại thứ ba là nó hủy hoại cả hai cái. Nó hủy hoại người ta nhưng nó bảo vệ sự sống của nó. Có khi nó hủy hoại chính nó mà nó không dám đụng tới người ta. Có khi nó hủy hoại cả hai, vừa cái đối tượng này vừa bản thân nó. Nó sẽ hủy hoại. Thành ra khi mình tập, mình ý thức tất cả những gì xảy ra trong cái đời sống của mình đều ý thức được hết. Thì nó làm nên đó, một cái phước báu. Cái phước báu thuộc về cái trí tuệ tâm linh đó, nó làm cho cái nỗi đau khổ, cái tuyệt vọng, cái bế tắc của mình nó không lên tới đỉnh điểm. Thành ra cái sự tác hại á, nó tác hại về mình nhiều, nhưng nó chưa đưa đến cái chuyện hủy hoại cái thân xác. Và nó có thể chửi bới người ta, nó có thể đánh đập người ta, nó làm người ta lỗ đầu, nhưng mà nó chưa có ý giết chết. Nó dừng ở cái mức độ đó. Thành ra cái tổn thương của nó không có lớn. Cho nên chúng ta hiểu cái sự vận hành trong cái tâm thức của chúng ta, nó bao giờ nó cũng ở ba cái cấp độ. Mà khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chính cái trí quan, cái trí tư và trí tu của chúng ta, nó làm cho đó những cái cấp độ mà thuộc về quế nhiễm trong tâm chúng ta, nó không lên tới cái đỉnh thì chúng ta thoát. Còn nếu nó lên tới cái đỉnh thì ác nghiệp nào cũng xảy ra được. Chúng ta nói vậy. Sao cái người này học giỏi quá à? Có địa vị cao, làm biết bao nhiêu điều tốt lành, tại sao bây giờ lại giết người? Tại sao bây giờ cái người này lại tự vẫn? Khi cái thiện mà nó khởi lên đó, thì cái ác đâu khởi lên được. Cho nên người ta có thể là một cái người rất là tốt, rất là đàng hoàng, rất là hiểu biết. Nhưng mà khi đó cái mà cái quả nghiệp người ta trổ sanh đó, mà người ta tiếp nhận trong cái đời sống của người ta đó, cái quả nghiệp nó trổ sanh đó, thì nó có thể làm cho người ta đã gắn vào trong những cái quả xấu đó, và người ta tối tâm mặt mũi. Thì cái lúc đó cái phần mà tối tâm này nó che khuất hết rồi, nó che khuất hết rồi. Cho nên chúng ta làm cái phước thiện á rất tốt, nhưng chưa đủ. Chúng ta phải có trí văn, chúng ta phải có trí tư, chúng ta phải có trí tưởng. Phước thiện chưa đủ mà. Phước thiện á, nó sẽ trổ quả thiện. Nhưng mà quả thiện đó chưa chắc nó duyên với cái thiện. Mày thấy chưa? Biết bao nhiêu người sinh ra trong nhung gấm, trong lụa là, trong đầy đủ hết. Cha mẹ quyền thế, tiền bạc rủng rỉnh, hưởng cái gì cũng là nhất thiên hạ hết. Nhưng mà nó có thành tựu một con người, nói theo đời thường đó, có thành tựu được người công dân tốt không? Có thành một cái con người ích lợi cho xã hội không? Có thành ra một cái con người mà đứng về mặt cá nhân của mình đó, nó đi con đường tiến hóa tâm linh không? Hay là những cái phước báo nó khi trổ sanh đó, nó đè bẹp hết? Sư cô có nói như vậy một cái chuyện thật mà nó đã lâu lắm rồi mà vẫn muốn nhắc lại. Một cái gia đình rất là có thế lực, khi cái ngày sinh nhật của đứa con trai đó, thì bà mẹ mới mừng sinh nhật cho con bằng 2 lượng vàng. Thì nó mới quăng 2 cái lượng vàng đó lại, nó mới nói: sinh nhật mà cho nhiêu đây hả? Cho nhiêu đây thì làm cái gì mới được? Và nó có cả một cái băng. Chúng nó đều giàu có, cha mẹ chúng nó giàu có và có thế lực, và chiều chuộng con hết mình. Và nó cũng là coi như là thọ hưởng tất cả những dục lạc thế gian này hết mình. Và khi chỉ cho có 2 lượng vàng đó thì nó sẽ quăng trở lại. Và nó sẽ thành ra cái bọn ăn cướp mà có chống lưng. Cho nên là nó lấy những cái bao bạc đó, nó trốn ăn chơi, nó quăng cái bao bạc ra và nó nói vậy nè: phục vụ tối đa, chừng nào đếm hết cái bao bạc này thì bước chân ra, mà thấy bao bạc này còn là còn phải phục vụ tối đa. Vì lần thứ nhất khi mà phạm ác nghiệp, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư đó, đều có thế lực cứu hết. Nhưng mà khi nó phạm tới một cái lần mà gọi là anh nờ rồi đó, thì nó phải ở trong khám chí quả, và nó phải ở trong cái trại của tử tội. Và cái người cha tâm tối của nó đó, thể hiện cái tình thương con bằng cách thuê cái nhà trọ ở gần cái nhà tù đó đó, để mà chia sẻ với con. Chia sẻ cái gì? Nó đã là tử tội rồi. Cho nên cái quả phước mà nó thuộc về cái thiện lành chúng ta tạo ra đó, nó nhiều đến nỗi mà giàu có, mà thế lực đến như vậy, chưa phải là thật sự là cái phước báu của mình. Cho nên cái trí văn, trí tư, trí tu nó mới thật sự là cái thánh sản của mình. Và chính cái đó nó sẽ cứu cái con đường tâm linh của mình không biết bao nhiêu kiếp. Thì như vậy chúng ta thấy thế này, con người ta đó, sống trong bao nhiêu năm, con người và kể cả bốn cảnh khổ, thì cái chuyện đó là không bàn vấn đề thời gian. Bây giờ chúng ta nghe qua cái chỗ này một chút xíu. Ví dụ như Tứ Đại Thiên Vương đó là có 500 năm, Đao Lợi Thiên 1.000 năm, Dạ Ma Thiên 2.000 năm, Đâu Xuất Thiên 4.000 năm, Quá Lạc Thiên 8.000 năm, vân vân, và cứ thế nó tăng lên. Cái cao nhất á là gọi là Vô Sở Hữu Thiên, Phi Tưởng Phi Vi Tưởng Thiên, là nó có 84.000. Đại A Tăng Kỳ Kiếp Vô Sở Hữu Thiên 60.000. Thì cái con số mà nó tăng lên như vậy là nó tăng theo cái đường phước báu. Thì khi mà nói cái thọ nghiệp của mình, tức là cái phước sống lâu của mình, phước sống lâu của mình, mà cái lúc mà mình sinh ra đó, thì trong cái phước sống lâu của mình nó đã có rồi. Trong cái hiện kiếp này mình sinh ra đó, là sống bao lâu nó đã có cái hạn định của nó rồi. Thì như vậy thường là cái sống lâu đó, là nó nằm trong cái chỗ đó, giữ giới và hành giới. Mà đặc biệt là nó dính tới cái giới thứ nhất, tức là cái nghiệp sát, không phạm cái giới đó mà lại có cái hành giới là cứu mạng người, thì cái thọ mạng của những người này bao giờ cũng lâu dài. Thì cái đó là chúng ta đang nói tới cái thọ. Thì cái tuổi thọ đó ở mỗi cõi khác nhau, ở mỗi người nó khác nhau. Và những cái mỗi một cái chúng sinh đó thì có một cái tuổi thọ riêng của mình, tùy theo những cái gì mình tạo tác. Nếu mà cái nghiệp sát mình phạm nhiều quá thì cái tuổi thọ không thể nào cao được hết. Tất cả những người chết non, chết yếu, những người bị bệnh hoạn mà làm tổn thương đến cái cơ thể của mình á, thì đều nằm trong cái giới thứ nhất hết. Và những người mà ít đau, ít bệnh, mà cái thân thể khỏe mạnh theo tuổi tác, cho đến cái giờ mình chết, mà cái tứ đại nó điều hòa theo cái thể chất của cái tuổi 90, tuổi 100 mình á, thì nó vẫn là một cái phước báo nó thuộc về cái giới thứ nhất. Bây giờ tới cái thứ hai đó, là nó gọi là nghiệp diệt. Cái nghiệp diệt đây á, thì tức là cái quả nghiệp lành của mình á, nó ngưng trổ. Vậy chúng ta hiểu là trong cái kho luân hồi này đó, thấy không? Thì cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện nó không phải nó trổ liền. Có những cái nó trổ trong hiện kiếp, có những cái nó trổ kiếp sau, có những cái nó từ vô lượng kiếp thành Phật rồi nó vẫn trổ, thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi nó vẫn trổ. Khi nào con người ta còn cái nhục thân ở trong cái tam giới thì nó vẫn trổ. Giờ khi mà nói là cái nghiệp mà nó diệt đây á, thì mà nói là cái quả nghiệp lành đó là nó ngưng trổ. Và cái tuổi thọ thì nó còn dài, nhưng mà cái phước nghiệp này đó nó mỏng và nó ngưng trổ ở cái giai đoạn nào đó. Cho nên là dầu nó còn mà tim nó lụng thì cái người này nó phải chết. Và ngay cả trong cái hiện kiếp này đó, là do đó cái những cái phước báo của đời trước của mình đó, là trong cái giới thứ nhất đó, là mình gìn giữ Rồi á, mình lại là coi như là tạo không biết bao nhiêu cái điều lành cho chúng sinh, nhiều đời nhiều kiếp vậy. Nhưng cái đời này đó, cái kiếp này đó, là do cái gì đó, tham lam cái gì đó mà chúng ta tạo cái ác nghiệp. Ví dụ như người ta bị thiên tai hạn hán thì mình kêu gọi cái từ thiện xong rồi mình nuốt hết. Hoặc là mình lãnh cái nhiệm vụ là đi cứu giúp người ta, nhưng mà mình lạm dụng cái quyền thế của mình đó để mình nuốt hết, thì khi những cái quả này nó trổ xanh đó, thì có thể là người này sẽ chết vì tù tội, bị giam cầm bệnh cho chết, hoặc là bị án tử chết, hoặc là đói nghèo mà chết, hoặc là bệnh hoạn không thuốc men mà chết. Thì cái đó nó gọi là nghiệp diệt. Nó hai thứ. Cái thứ là cái quả nghiệp nó mỏng đi, mà cái trong cái hiện tại này đó tạo rất nhiều những cái chuyện mà nó gọi là giống như hút máu của người đồng loại vậy đó. Thì khi nó trổ sanh như thế là phải chết. Cho nên chúng ta thấy những cái vụ án đó, khi mà nhà nước bắt những người này vô giam cầm thì họ chết trong tù. Có khi đưa ra xử tử hình thì họ cũng chết. Như vậy nó gọi là nghiệp diệt. Bây giờ cái thứ ba là cả hai, tức là tuổi thọ thì cũng hết rồi, mà cái nghiệp, cái quả nghiệp lành nó cũng hết rồi. Cái tạo tác trong cái đời này đó thì nó có nhiều cái mà nó xấu ác quá, cho nên nó cũng hết nhanh rồi, phước nó không trổ sanh được. Thì chúng ta nhớ một cái nguyên tắc như thế này: dẫu mình đây là cái người phước báo nó tràn đầy đi nữa đó, nhưng mà khi mình làm những cái tội ác mà nó quá lớn và cái cường độ nó quá mạnh trong cái hiện kiếp này đó, thì tất cả những cái kia đó bị trùng bước xuống hết, nó bị đè xuống hết, và những cái quả nghiệp này đó nó sẽ trổ sanh, nó trổ sanh rất là nhanh. À, thí dụ như khi mình nói cái chết mà bất thình lình đó, cái mà đoạn nghiệp lên, thì mình sẽ thấy là khi mà những cái ác nghiệp mà nó quá lớn nó xảy ra, thì nó làm cho nó là tất cả những cái phước báo mà thuộc về cái thọ mạng, thuộc về cái nghiệp này đó, nó cũng bị dập tắt hết. Cho nên trường hợp thứ hai là nó cả hai cái này nó đều hết thì chết. Trường hợp thứ ba nó đoạn nghiệp, nó gọi là cái bất đắc kỳ tử. Mà thường cái bất đắc kỳ tử mình sẽ thấy thế này. À, mình thấy thí dụ cái người đều nó còn khỏe mạnh, nó còn minh mẫn mà. À, tuổi 15, 17, 18, 20, 30, 40 chẳng hạn vậy. Mà sau thình lình cái là chết rồi. Thì nó gọi là cái đoạn nghiệp, hay còn gọi là chết bất đắc kỳ tử. Thì thường chết bất đắc kỳ tử á, là mà nó hiện rõ nét nhất á, là nó xảy ra với lại năm cái cực trọng nghiệp. Năm cái cực trọng nghiệp đó là thứ nhất là giết cha, thứ hai giết mẹ, cái thứ ba giết một cái vị Phật mà còn nhục thân ở thế gian, làm chảy máu thân của một vị Phật còn nhục thân ở thế gian, và cái thứ năm á, là làm chia rẽ cái tăng đoàn. Năm cái này. Thì bây giờ cái xã hội ngày nay, người ta giết cha giết mẹ thấy quá dễ. Mà đây là cái cực trọng. Cho nên là vừa rồi có một cái vụ án mà con giết cha rồi giết mẹ, kém chết, kém chết hết hai người, còn những người bị thương thuộc về anh chị em chưa tính. Nhưng mà lúc mà đi ra để mà coi như là ra tòa đó, thì cái người này mới hỏi luật sư một câu như này: liệu đó tôi ở tù bao nhiêu năm, nhưng mà khi tòa phán quyết đó tử hình, vì thấy cái trực trọng nghiệp nó trổ ra không? Tử hình, nó không còn dừng ở chỗ là ở tù bao nhiêu năm, mà vấn đề là tử hình thì nó là đoạn nghiệp. Dầu nó còn, tim nó còn, nhưng mà nó phải chết bất đắc kỳ tử, giống như cái đèn đó, gió nó thổi tắt nó bị đập bể tắt chết cực trong nguyên đó. Bây giờ đang địa vị giàu sang đây này, tiền bạc này, người người hô kẻ hộ đây, mà mình là cái người có quyền đi bắt người ta, mà bây giờ người ta lại bắt mình. Trước đây mình bắt người ta và người ta trở thành tội nhân, bây giờ người ta bắt mình trở thành tội nhân. Và một sớm một chiều với những cái chuyện làm sai trái của mình đó, thì người ta sẽ giam mình ở trong tù đó, thì có thể chết trong tù, và có thể người ta sẽ đưa ra cái án tử hình chết. Thì thấy cái đoạn nghiệp này nó phát sanh chưa? Giết cha giết mẹ nè, làm chảy máu thân Phật nè, thì chúng ta thấy ai? Thì bà đặt ra đắc ngũ thiền nè, có thần thông nè, và người này chắc chắn là sẽ sinh ra trong cõi trời. Cõi trời mà thuộc về á là của thiền sắc giới luôn, chứ không phải là cõi trời dục giới đâu, chắc chắn vậy. Nhưng mà khi cái cực trọng nghiệp nó xảy ra đó, thì cái người này đó là bị đoạn nghiệp. Tức là khi mà Đề Bà Đạt Đa thấy rằng mình quá sai với thầy của mình rồi, cho nên là mới đi với một số đệ tử đến cái tinh xá của Đức Phật để xin sám hối. Và khi mà gần tới tinh xá Đức Phật đó, thì thấy một cái ao nước rất là trong, thì mới nói với đệ tử đó, ta muốn tắm và thay y áo thật là sạch, thật là mới, để vào đảnh lễ thầy ta. Thì người này xuống tắm xong mặc y áo đàng hoàng, thì chỉ từ cái chỗ cái ao nước đó bước tới bước thứ ba thì đất nó nứt ra và người này rơi xuống khép lại. Và cho tới giờ này vẫn còn ở địa ngục, người đã làm chảy máu thân Phật, cái ác ý là muốn giết thầy của mình là bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà đâu có giết được, cho nên là chỉ làm chảy máu thân Phật thôi, bởi vì lăn đá trừ trên núi xuống. Và vị này bưng cái bình bát đi chỗ đó thì lăn đá xuống thì tất nhiên nó phải chết thôi, nhưng mà không, nó chỉ là chảy máu cái chân thôi, thì cái người này phải đọa. Bây giờ hiện tại còn ở trong ngục tối, còn chảy máu thân Phật, viết một cái vị Phật, giết một cái vị Phật là một cái bậc A-la-hán, cũng là đọa tức khắc. Và cái chia rẽ một cái tăng đoàn, làm sao mà nó xạo xáo cái tăng đoàn, làm sao cho nó ly tán một cái tăng đoàn, thì tất cả những cái việc làm đó nó không phạm tới cái chết, nhưng mà nó phạm đến một cái vấn đề tâm linh rất lớn, là nó làm cho nó cái niềm tin của ai đi vào con đường tâm linh mà nương tựa vào nơi tăng bảo đó, nó bị lệch lạc và nó bị sụp đổ. Thì tất cả những cái này là một cái ác nghiệp, mà khi nó trổ ra một cái đó thì nó là thuộc về cái cực trọng nghiệp, là nó sẽ đưa đến cái đoạn nghiệp cho cái người, là nó kinh khủng lắm. Thì bây giờ cái thời giờ nó hết rồi, nhưng mà lần sau đó thì chúng ta sẽ học đó, và cái lộ cận tử này nè, mà nó còn đưa đến cái tái sanh, thì chúng ta sẽ học ở cái phần chính. Và khi cái lộ cận tử mà nó đưa đến cái tái sanh đó, thì nó sẽ liền theo đó là cái lộ tục sinh, tức là đây là cái số 4 với cái số 5 này đó, chúng ta ghi ra thành hai mục, nhưng mà khi học thì chúng ta sẽ học rõ cái này. Những cái này đó thì xét ra rằng thì nó rất là lợi ích nếu mà chúng ta có một cái kiến thức, mặc dù cái kiến thức rất là sơ đẳng về nó, nhưng mà nó cũng sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Bởi vì tất cả chúng ta đây đó chưa có thành Phật được, thì chúng ta đều phải có chết và phải có cái tái sanh. Mình phải nhìn nhận đây là một cái sự thật, để mà mình còn giúp ích cho chính mình, chứ còn không thể nào chúng ta đây là cái kiếp cuối cả. Khó lắm, không có đơn giản đâu. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên để hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không,